Bạn đang nghe truyện Nhân thể thành thần. Chương 61 đến hết. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bạn đang nghe truyện Nhân thể thành thần. Đại đương gia gạt ra vô số đất đã cản đường, hắn nhẹ nhàng nâng lên thi thể của Bạch Khởi. Cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này không phải ai cũng đủ can đảm đứng nhìn. Tưởng chừng quang cảnh đau buồn sẽ như ập tới như sóng trào thì đại đương gia sắc mặt thoáng chốc thay đổi nhanh tới mức khó tin. Còn, sống, ha ha ha, nhi tử của ta còn sống. Cảm nhận được hơi ấm từ thân thể Huỳnh Viên Lực, còn tưởng mình vì quá đau buồn nhưng nhịp tim vẫn còn, từng hơi thở yếu ớt, đôi mắt được trui rèn qua không ít biến cố, từng tận mắt nhìn thấy nữ nhân mà hắn yêu thương liệm đi trên đôi tay tưởng chừng như đã không gì có thể đánh động lại có thể chảy xuống hai dòng lệ nóng hổi. Huỳnh Viên Lực rõ ràng cảm nhận được nhi tử còn sống, trên tay hắn không phải là một cụ thi thể lạnh giá mà là một người còn sống thật sự. Đau, phụ thân, đau. Bạch Khởi đau nhói cả người nhưng vẫn còn chút hơi sức lấp bấp ngoài cửa miệng, chứng tỏ tính mạng của hắn vẫn còn rất cứng. Phụ thân, con thật sự gọi ta là phụ thân. Đại đương gia không dám tin vào tai mình, chi hai tiếng phụ thân, nhưng đó là niềm mong mỏi lớn nhất hắn muốn được nghe chính nhi tử nói ra. Từ khi Bạch Khởi bập bẹ những âm thanh đầu tiên, tuy đã chỉ dạy không ít nhưng tiểu hài tử vẫn một mực không nhận hắn là phụ thân mà chỉ gọi đơn thuần dưỡng phụ. Đại ca, đây không phải lúc. Khởi nhi tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng thương thế không thể không lý tới. Phải rồi, đa tạ tam đệ. Tam đương gia với y thuật nổi danh, chỉ cần liếc nhìn qua vết đao giữa ngực của Bạch Khởi rướm máu, tuy có chút dọa người nhưng hắn vẫn nhận ra được một đao kia Huỳnh Tảo đã cẩn trọng tránh đi những bộ phận yếu hại. Vết chém cũng không sâu nhưng cũng không quá nông, vừa đủ để đả bại mà không lấy đi tính mạng của Bạch Khởi. Là thân huynh đệ sao lại nói khách sáo a, hắn là nhi tử của huynh, tức là tiểu chất của ta, làm sao có thể thấy chết không cứu. Một toán người vội vội vàng vàng chạy tới mang Bạch Khởi rời đi. Khi bước ngang qua Huỳnh Tảo, Huỳnh Viên Lực dùng ánh mắt cảm kích hướng tới hắn. Huỳnh Tảo mỉm cười khẽ cúi đầu, dù sao nghi lễ vẫn còn rất dài, lời nói cảm tạ cũng không thích hợp để xuất ra ở đây. Huỳnh gia trên dưới đệ tử vạn phần cảm kích chư vị bằng hữu gần xa đã không ngại gian nan hiểm trở cùng tới đây. Tỷ võ cũng đã tới hồi kết, người chiếm được ngôi đầu chắc không ai không phục a. Phải, hơn trăm đệ tử Huỳnh gia, bất kể là nội gia hay ngoại gia, người nắm tay siết chặt đấm thẳng lên không trung, trong lòng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, cùng đồng thanh hét lên. Người đứng đầu Huỳnh gia đệ tử tứ thiếu gia Huỳnh Tảo từng bước trầm trọng đứng trên bục cao nhất. Vừa mới kinh qua trận chiến sinh tử, bề ngoài của hắn có chút trật vật nhưng cũng không vì thế mà đánh mất đi uy phong vốn có. Thiếu niên sát khí còn chưa tan, khí tức lăng lệ, hỏa vân đao sắc bén chỉ hướng trời cao. Chấn Hưng gia tộc, Huỳnh gia mãi mãi trường tồn. Chấn Hưng gia tộc, Huỳnh gia mãi mãi trường tồn. Chấn Hưng gia tộc, Huỳnh gia mãi mãi trường tồn. Khí thế tựa lưỡi đao xuyên thủng mấy xanh. Không ít các thế lực có dụng ý bất chính muốn nhân sự kiện này thăm dò thực lực Huỳnh gia, sắc mặt đều ngưng trọng, trong đó có bốn nhà kia đều không muốn nán lại thêm nữa, từ gia chủ tới đệ tử đều lục đục kéo nhau ra về. Nhị ca, ta đã biết. Huỳnh Kiệt nhìn không ra nóng giận gật đầu. Tảo nhi, phụ thân thật sự bất ngờ trước thực lực của con, không ngờ nhi tử của ta lại có thể đánh bại một thiên tài như Bạch Khởi a, đều là do phụ thân khéo bồi dưỡng. Hài nhi xấu hổ không dám nhận công trạng về mình. Tuy biết Huỳnh Tảo vuốt mông ngựa nhưng lúc này không ai có thể không cao hứng đây. Người làm phụ thân có thể trông thấy nhi tử của mình vượt trội trấn nhiếp bao nhiêu đệ tử cùng lứa, không chỉ khiến gia tộc nở mày nở mặt mà riêng bản thân hắn lỗ mũi cũng nở to không kém. Đi ra đại điện, không ít đồng tộc huynh đệ đã chờ sẵn ngoài đó, vừa gặp hắn cả bọn xông tới ném Huỳnh Tảo lên trời. Không ai trong số bọn chúng lại không phấn khích. Trận đấu vừa rồi dù có là vũ trưởng ra tay cũng không thể tráng lệ được như vậy, bọn chúng huyết quản đều sôi lên sùng sục, lòng ngưỡng mộ đối với Huỳnh Tảo khó nói thành lời. Đêm hôm đó, quan khách ở lại được Huỳnh gia long trọng tiếp đãi, Huỳnh Tảo cũng không thể vắng mặt, dưới sự kêu gọi của hắn hầu như tất cả các đệ tử trở về tham dự tộc hội đều quay quần trên một bàn lớn. Lúc này thù địch của bọn họ đều bị ném qua một bên. Cả đêm hò hét khiến cho cốt thảo điền trang nơi nơi nhộn nhịp có một đêm không ngủ. Một thân huyết khí mạnh mẽ, sau khi trải qua tử chiến trên người xuất hiện chi chít vết thương nhưng Huỳnh Tảo lại không tỏ ra suy yếu mà còn rượu thịt thâu đêm, khiến cho không ít huynh đệ đều nể sợ không thôi. Ha ha ha, thật là sảng khoái, Cái này là rượu chiến thắng A, cái thứ mỹ tửu mà nam nhân không thể không có thật là không thể không có sao. Huỳnh Tảo miệng há to như đại ngư ăn mồi bỗng dưng ho dữ dội, vò rượu nâng cao hơn đầu rơi xuống ụp luôn đầu hắn vào trong. Ha ha ha, ngươi không phải còn nhận mình là tử vương sao, chỉ mới qua mấy vò mà tay còn không thể giữ nổi. La Kim thân cao gần hai thước nhất thủ đang nâng lên một vò rượu tu ừng ực, trông thấy bộ dạng buồn cười của Huỳnh Tảo liền không nhịn được mà cười bò cả lên bàn. Cái gì mà không chịu nổi, Tảo ca, chỉ bị rượu làm, hi, trơn trượt nhất thời thất thủ, hi, mà thôi, hi. Huỳnh Văn thương thế chỉ mới biến tốt nhưng cũng quyết không lỡ dịp vui, bỏ qua nghiêm lệnh của phụ thân trốn ra đây cùng Huỳnh Tảo chè chén. Tên tiểu tử này lần đầu biết mùi mỹ tửu nên chỉ cạn có ba chén mặt đã đỏ âu lên. Thật ngại quá, vết thương của ta lại tái phát, không thể cùng các huynh đệ tiếp tục uống a. À, ha ha ha, ta nói không sai, tửu lượng của hắn không thể cầm cự trước La Kim này. Huỳnh Tảo đứng lên không ai ngăn cản, dù sao hắn cũng là đệ nhất nhân, nếu như có mệnh hệ gì gia chủ không chừng sẽ hỏi tội bọn chúng. Tảo ca đừng nghe những lời xàm ngôn của tên thô kệch đó, huynh có cần ta dìu vào trong nghỉ không? Nhìn xuống Huỳnh Văn nửa thân người bị băng kín, đi còn cần người hầu, Huỳnh Tảo liền phì cười phất tay. Đệ cứ ở đây ta tiếp đón chúng huynh đệ, ta về phòng trị thương một thời gian, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Được, Huỳnh Văn sảng khoái đáp. Sau khi từ biệt mọi người, Huỳnh Tảo thông dong quay người rời đi, nhưng không mấy ai có thể hiểu được nội tâm của hắn lại đang nặng trĩu. Đóng sập cửa phòng, bước xuống mặt thất, Tứ thiếu gia hơi men bị dọa cho bay không còn. Hắn bất an gọi thầm, đại sư tôn, nhị sư tôn Đồ Nhi. Hừ, tới bây giờ hảo Đồ Nhi mới nhớ tới hai người bọn ta. Được đệ nhất nhân của Huỳnh gia nhớ đến quả thật là chúng ta vinh dự mấy kiếp nha. Nhị sư tôn thanh âm khiến nội tâm của Huỳnh Tảo như bị băng phong che phủ, giọng điệu của nàng rõ ràng đang rất sinh khí. Đồ Nhi không dám, đại sư tôn làm chứng cho Đồ Nhi a. Đại sư tôn khoác trên người huyết bào vân vê lọng tóc, chứng kiến Huỳnh Tảo biểu hiện rõ ràng hắn rất xem trọng các nàng, chỉ vì yên nhiên có chút nóng giận liền khiến tiểu tử này lo lắng biến sắc. Rõ ràng từ trong tận sâu trong cõi lòng hai nàng có vị trí vô cùng trọng yếu đối với hắn. Tiểu Tảo Tảo, ngươi có biết mỹ tửu cùng tự mãn chính là cấm kỵ của người học võ chúng ta không? Huỳnh Tảo liền nhận ra nguyên cớ khiến nhị sư tôn sinh khí. Thì ra nàng không muốn hắn chỉ vừa chiến thắng mà đã sinh ra tính tự cao tự đại, cao trời bằng vung say sưa trong chiến thắng nhất thời. Đại sư tôn, nhị sư tôn Đồ Nhi biết tội, Đồ Nhi xin thề đời này quyết không đụng tới dù chỉ một giọt rượu. Hắn siết chặt nắm đấm không ngừng tự trách bản thân, chỉ suýt chút nữa thôi nếu không có hai nàng trong khoảnh khắc thức tỉnh thì hắn đã lầm đường lạc lối. Trận thắng ngày hôm nay chỉ là nhất thời, cả hắn cùng Bạch Khởi đều chỉ mới chập chững bước đi vào con đường võ thuật đầy chông gai. Nếu Huỳnh Tảo lỡ nhịp, chểnh mãn tức khắc sẽ bị vô số thiên tài vượt mặt. Lúc đó hắn chỉ có thể bất lực ngước nhìn bọn người kia chểm chệ trên tầng cao mà tự trách bản thân vô dụng. Được, nếu ngươi đã có chí khí như vậy thì sư tôn cũng không phải hạng người không hiểu lý lẽ. Kỳ hạn 3 ngày, mỗi ngày 1 vạn đao, nếu như ngươi không làm được đừng trách người làm sư tôn như ta không thông tình đạt lý. Yên nhiên nhị sư tôn cũng bị lòng thành của Huỳnh Tảo thổi cho hỏa nộ chợt tắt, nhưng nàng lại không muốn dễ dàng bỏ qua, mỹ nhân muốn bài học lần này mãi khắc sâu trong lòng hắn. Thử thách 1 vạn đao quả thật không phải dễ, hỏa vân đao tuy không phải trọng đao nhưng cũng nặng hơn 10 cân. Người thường nhất thời nâng qua đầu quá trăm lần cũng đã không dễ dàng. Đồ Nhi tuân mệnh, không nói 1 vạn đao, dù nàng có hết 10 vạn Huỳnh Tảo cũng sẽ nguyện ý, cũng như lưỡi đao mỗi ngày mài dũa để trở nên sắc bén, con người cũng không nằm ngoài nguyên tắc trên. Đạo lý này hắn được phụ thân dạy thuộc nằm lòng, ngươi muốn có được thứ kẻ khác không có, thì ngươi phải làm việc mà người khác không dám làm. Ban ngày vừa trải qua trận chiến gian khổ, Huỳnh Tảo không nề hà gì tuốt hỏa vân đao ra khỏi vỏ. Từng đao một hắn đều dụng tâm kỹ lưỡng không dám qua loa, cán đao nâng cao qua đầu, lưỡi đao khi chém xuống cách mặt đất không quá 3 ly. Một ngày 12 canh giờ, Huỳnh Tảo cầm đao khi mặt trời còn chưa ló dạng, cùng một cách thức, song thủ từng đường gân nổi lên trông như mãng xà tung hoành bạo ngược. Đây không chỉ là thử thách sức lực mà chính sự kiên trì của hắn được trui rèn không ngừng nghỉ, đã đủ 1 vạn đao. Thanh âm trong đầu vang lên, Huỳnh Tảo cả người đổ ngục xuống nền đất ẩm ướt từ chính mồ hôi của hắn đổ xuống. Mặt trời đã khuất bóng từ khi nào, chính hắn cũng lười để ý đến. Cơn đau âm ỉ từ song thủ lan ra khắp người Huỳnh Tảo, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, cưỡng ép bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. Tỷ trách muội quá nhẫn tâm sao? Nhìn qua Kiều Vận thần sắc lo lắng không ngớt, Yên Nhiên cầm lấy ngọc thủ của nàng nhỏ giọng quan tâm. Không, tỷ không trách muội, tiểu tảo tảo niên kỷ còn nhỏ, không tránh khỏi sai lầm. Tuy rằng không nỡ nhưng Bảo Ngọc dù có trân quý tới đâu nếu không được mài dũa sẽ có một ngày sẽ cùng đá cuội lẫn lộn không thể phát dương quang đại. Kiều Vận môi đỏ mím chặt, nàng không muốn vì bản thân yếu lòng khiến Huỳnh Tảo mất đi tiền đồ chói lọi. Nàng biết Yên Nhiên thủ đoạn tuy rằng không hợp thói thường nhưng tất cả đều có đạo lý trong đó. Muội đừng lo lắng cho tỷ, tỷ muội chúng ta hai người chỉ có tiểu tử ngốc này là cứu cánh duy nhất, tỷ quyết không để hắn hoang phí tài năng đâu. Ngày mà chúng ta có thể tự do tự tại du ngoạn cửu thiên sẽ không còn xa nữa. Hai vị mỹ nhân một băng thanh ngọc khiết, một kiều diễm mê người cùng nở nụ cười thâm tình. Mỗi người trong lòng đều hết mực lo lắng cho người kia. Mối chân tình gắn bó suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng giúp họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng thấu hiểu đối phương tâm tình. Ba canh giờ thoáng chốc trôi qua, Huỳnh Tảo tựa như cái xác vô hồn lầm lũi bật dậy. Hắn tâm trí đã trở nên trống rỗng. Thứ khống chế nhục thể lúc này chính là bản tính cố chấp dù mất mạng cũng không quyết không đầu hàng. Một đao, hai đao, từ trong động phủ u tối vang lên từng tiếng đếm lạnh người. Huỳnh Tảo đôi bàn chân ướt đẫm huyết dịch, mỗi bước đi càng khiến cho thương tích trở nên trầm trọng hơn. Hành động của hắn đã không còn là rèn luyện đơn thuần nữa mà là tự hành hạ xác thịt. Không ít vết thương còn chưa kịp hồi phục đã phát tác biến hắn trở thành một huyết nhân thật sự. Một vạn đao, âm thanh lại lần nữa im bặt. Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, tiểu tử dù có bản lĩnh hơn nữa e rằng khó lòng cầm cự được. Yên Nhiên tận mắt chứng kiến Huỳnh Tảo nghị lực không hợp lẽ thường cũng vạn phần kinh ngạc. Thật ra thử thách này chính là phỏng theo một trong tam ải được phụ thân nàng định ra nhằm tuyển lựa tinh anh trong tinh anh. Hài tử chưa đột phá vũ trưởng, không được thi triển cốt lực phải dùng chính nhục thể cùng nghị lực của mình trảm ra vạn trảm. Hóa Long tam ải, đệ nhất ải vạn trảm định nhân quả thật không mấy người có thể nhẹ nhõm quá quan. Nhưng tỷ lại có lòng tin mạnh mẽ rằng tiểu tảo tảo sẽ thành công đột phá. Kiều Vận mỉm cười không có một chút mảy may nghi ngờ. Yên Nhiên thần sắc bất biến không vì tỷ tỷ mà thay đổi ý nghĩ. Sư môn của nàng nơi chỉ nhận tinh anh trong tinh anh. Nhân số không nhiều nhưng mỗi người đều là long, là phượng dù có cất công vạn dặm cũng khó lòng tìm được. Bọn chúng cũng không ít kẻ suýt chút nữa không thể trảm ra vạn trảm. Huỳnh Tảo còn thương thế đầy mình cơ may quá quan của hắn. Mỹ nhân không cho là đúng. A, tiểu tảo tảo bắt đầu a. Huỳnh Tảo song thủ siết chặt Hỏa Vân đao. A a a, mau đứng lên cho ta. Hắn thần tình điên cuồng, nhục thể đã không còn nghe theo ý muốn, song cước vô lực ngay cả một tiểu hài cũng có thể dễ dàng xô ngã. Đứng, đứng, khốn kiếp, khốn kiếp. Một hồi gào thét Huỳnh Tảo rốt cuộc cũng đã có thể đứng dậy, không chỉ song cước mà tất cả bộ vị trên người đều đã rơi vào trạng thái suy yếu cùng cực. Hà hà hà, hảo bằng hữu, chúng ta lại cùng liều mạng a. Thiếu niên cảm nhận chiến đao trầm trọng tựa như cự sơn đang ghì chặt lấy hắn. Bất chấp nỗi thống khổ cùng cực, Huỳnh Tảo chậm chạp nâng chiến đao qua đầu. Trảm, Hỏa Vân đao không biết từ đâu ẩn hình một luồng khí bao quanh, tuy chỉ thoáng qua nhanh như cắt liền biến mất nhưng lại vô hình khiến cho Huỳnh Tảo cảm nhận bản thân sức nặng suy giảm đi trông thấy. Cương khí, tâm trí không còn bị sát khí khống chế như khi Huỳnh Tảo trảm sát mấy tên văn gia đệ tử, không còn tâm tư ăn miếng trả miếng cùng Bạch Khởi trên chiến đài. Hắn nội tâm lúc này chỉ có một chữ, đao. Tâm trí mờ mịt khiến Huỳnh Tảo vẫn chưa kịp nhận ra xung quanh mật thất đã bị lấp kín bởi vô vàn vết đao rợn người. Đại sư Tôn Kiều Vận khẽ nhấc lên tiểu thạch ném vào những vết rãnh ấy. Rắc, tiểu thạch hóa thành mảnh vụn rơi lả chả trên mặt đất. Não hải trống rỗng, dường như trên thế gian này không còn điều gì có thể đánh động tới Huỳnh Tảo hắn. Từ tận trong suy nghĩ của hắn lúc này, khi thân thể suy yếu tới cùng cực, con người như đứng giữa làn ranh của cái chết. Thứ hiện ra trong đầu hắn trở nên thuần khiết hơn bao giờ hết, cũng từ đó vô tình kích phát cương khí, không thể bị bất kỳ tạp chất gì trộn lẫn. Từ trong vô thức kích phát được cương khí thuần chất, tiểu tảo tảo quả nhiên là vũ giả luyện đao thiên tài. Kiều Vận nội tâm vui sướng không cùng, nàng mắt phượng không tự chủ rơi xuống một giọt lệ hạnh phúc. Có thể nhìn thấy hắn trưởng thành tột bậc đó chính là điều mà nàng vạn vạn lần mong muốn. Cương khí của hắn không bị sát khí làm ô uế, thứ khiến vũ giả dễ dàng sa ngã vào con đường hắc ám. Khí cương vô hình thuần khiết 10 phần sắc bén, dù đao đã hạ xuống hồi lâu nhưng lực lượng vẫn chưa tản đi mà vẫn tiếp tục lưu lại không ngừng tàn phá. Tỷ tỷ nói đúng, muội đã đánh giá thấp hắn, tên đồ nhi này tương lai bất khả hạn lượng, biết đâu hắn có thể đặt chân tới cảnh giới kia. Yên Nhiên nhị sư tôn phóng ra linh hồn lực từ dưới mặt đất lôi lên nửa cây toàn cốt sâm được Huỳnh Tảo che giấu bấy lâu nay. Một vạn đao, thanh âm khản đặc vừa dứt, Một bàn tay vô hình liền chống đỡ khối thân thể không còn xương cốt chống đỡ của Huỳnh Tảo. Nửa phần toàn cốt sâm trôi lơ lửng nhẹ nhàng bị vắt khô, từng giọt dược dịch hoàng kim rơi vào miệng hắn. Hạng hắn lâu ngày gặp mưa rào, nội thể khô kiệt chỉ trong nháy mắt bỗng dưng bùng nổ nguyên khí, nhanh chóng nhập định, ta và nhị sư tôn sẽ giúp ngươi hấp thụ dược lực. Huỳnh Tảo không nhanh không chậm nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được dược lực bá đạo đã trở nên nhẹ nhàng như giọt sương mai, từng bước thấm nhuần vào trong vô số kinh mạch, ân cần vỗ về vết thương đau nhói đang hành hạ cơ thể hắn. Muốn đột phá, ta đã trở thành vũ binh sơ kỳ đỉnh phong, cốt lực tựa như dòng mãnh giang giận dữ nuốt trọn con đê đáng thương. Phần như không có gì trở ngại, bình trướng vũ binh sơ kỳ đã nới lỏng hơn bất kỳ lúc nào, tựa như chỉ cần một chiếc lông vũ khẽ chạm, bình trướng này sẽ tự động tan vỡ. Cảm nhận được từng thớ cơ cứng rắn không khác gì thép nguội, Huỳnh Tảo khoái trá điều động cốt lực triệu ra hắc xà vũ thú, song long vệ. Cả mật thất rung lên, đất đá bị nhấc lên khỏi mặt đất rồi dần bị hai luồng hấp lực trái ngược cuốn theo tạo thành một vòng xoáy tràn ngập bụi mù che lấp cơ thể của hắn. Có vẻ vũ thú phụ thân ngày càng được Tảo Nhi vận dùng thuần thục rồi. Yên Nhiên hài lòng nói, nàng nhìn vào trên song thủ của hắn hai đầu hắc xà hiện ra càng lúc càng chân thật. Thần thông thiên phú tuy lợi hại nhưng đó chỉ là bước sơ khởi mà thôi. Biết cách biến hóa thần thông thành nhiều thủ đoạn, khai thác nguồn sức mạnh này lên đến mức tận cùng đó mới chính là áo nghĩa thật sự của vũ thú phụ thân. Khói mù tan đi, Huỳnh Tảo sắc mặt hưng phấn bừng bừng, trên khóe miệng chả xuống huyết dịch, hắn vội vàng ngồi xuống điều tức. Kinh hỉ không đồng nghĩa với thương thế trên người tự động tiêu biến, cơn đau âm ỉ vẫn không ngừng khiến cho Huỳnh Tảo méo mặt, thiếu niên mặc cho nội thể còn chưa lành lặn. Hắn mở ra động phủ, từng bước đón nhận Thái Dương sau nhiều ngày tự giam mình trong đêm tối. Y sư đường, không ít người hầu cùng Huỳnh gia đệ tử hai mắt toát lên vẻ sợ hãi, bọn chúng dần lui về sau làm lộ ra một con đường để một kẻ lên thân người sơ xác nặng nhọc bước từng bước một. Tảo Nhi, tại sao ngươi lại thành ra nông nỗi này? Không lẽ thương thế trên người phát tác? Tam đương gia Huỳnh Tiêu sầu ngoài ý muốn vội mang người xông tới, nhanh như cắt bắt lấy cổ tay Huỳnh Tảo cẩn trọng tra xét. Thương thế không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng do mất quá nhiều máu, cơ thể suy nhược. Những ngày qua ngươi thật sự đã làm những gì khiến cho bản thân tới nông nỗi này? Huỳnh Tảo ngượng ngùng lắc đầu, hắn không thể nói ra chính hắn đã tự ngược đãi bản thân, nếu không thật sự sẽ có người cho rằng hắn đầu óc bị vô nước đi. Hừ, không nói cũng tốt, người đâu, mang hắn vào trong chữa trị, đừng trách tam thúc không nói trước, nội trong 10 ngày nếu ngươi rời phòng nửa bước thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Huỳnh Tiêu sầu một thân thực lực không kẻ nào dám coi thường, hắn tính tình ngay thẳng cương trực, một lời nói ra Huỳnh Tảo cũng khó lòng kháng lại, một tên y sư có vô vàn thủ đoạn, dù có một thêm 10 lá gan Huỳnh Tảo cũng không muốn nếm thử tư vị bị ngân kim của tam thúc hành hạ. Nhìn thấy Huỳnh Tảo vội vàng gật đầu xác nhận, tam đương gia sau một hồi an bày cũng tự mình đi tới nội viện. Tình hình của Huỳnh Tảo tự hắn nên bẩm báo lên cho gia chủ thận trọng giải quyết. Nằm ngay ngắn trên giường bệnh, có chút không ngờ người băng bó cho hắn lại là tam thúc nhi tử Huỳnh Tiêu Diên. Diên đệ đã lâu không gặp a. Tảo ca, không ngờ huynh đệ ta xa cách cả năm trời khi gặp mặt lại trong tình cảnh này. Huỳnh Tiêu Diên vẻ mặt tiêu sái, tám phần giống như phụ thân của hắn. Từ khi còn rất nhỏ đã đi theo phụ thân chữa bệnh cứu người. Thủ đoạn dù là Huỳnh Tảo cũng không dám có nửa lời chê trách, thủ pháp như nước chảy mây trôi. Chỉ chưa đầy một canh giờ Huỳnh Tảo từ một người bình thường đã trở thành một cây vải biết đi quái dị vô cùng. Diên đệ, cái này không phải có chút quá tay đi. Điều này là do phụ thân đặc biệt căn dặn, người biết huynh sẽ khó có thể yên ổn tịnh dưỡng nên muốn đệ dùng mọi cách để huynh không trốn ra ngoài được. Tiêu Diên bình thản nở nụ cười như chưa từng có gì xảy ra, hắn mặc cho Huỳnh Tảo kháng nghị, thiếu niên ngáp ngủ. Vương mình mệt mỏi bỏ lại sau lưng Huỳnh Tảo đang ra sức chống cự, nói qua lại mấy câu với những kẻ canh gác liền biến mất. Hi hi hi, không ngờ tiểu Tảo Tảo lại có một vị đường đệ cực phẩm nha. Thứ dây trói này được bệnh từ lông của hỏa công trư chuyên dùng để bắt trói yêu thú. Với công lực hiện nay dù có vận cốt lực cũng không có cơ may vùng thoát. Đại sư Tôn Kiều vẫn thấy người gặp nạn lại không cứu giúp, nàng trong giọng nói lại pha chút cười đùa. Không sai, ngươi đừng tốn công vô ích, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi. Tuy toàn cốt sâm có công dụng trị thương nhưng năng lực này lại không triệt để. Nếu không cẩn thận liền sẽ có nguy cơ để lại ám tật trong người gây cản trở cho con đường luyện võ sau này của ngươi. Nghe Yên Nhiên nhị sư tôn nhắc tới luyện võ, Huỳnh Tảo chỉ có thể ngậm ngùi nằm yên bất động. Hắn chỉ vừa luyện thành thuần chất cương khí, Ý đồ tới y sư Đường tìm một chút thảo dược trị thương, không ngờ tam thúc cùng tên Đường đệ Tiêu Diên lại dở thủ đoạn này. Một bầu nhiệt huyết đang sôi sục chỉ đành nén lại, cẩn trọng làm người một thời gian để rồi sau này cánh rừng mặc sức hu chạy ta. Hừ, chỉ có như vậy tiểu tử này mới chịu yên phận. Yên Nhiên hừ nhẹ, tỷ tỷ, trên mặt muội có dính gì sao? Không, không có gì. Kiều Vận cười như không cười. Nàng nhận ra tuy sư muội tỏ vẻ không vui nhưng rõ ràng biểu hiện trên gương mặt lại hoàn toàn ngược lại. Huỳnh Tảo tuy tuổi còn nhỏ nhưng hắn không như bao kẻ khác. Một lòng chuyên tâm võ đạo đã được Huỳnh gia nuôi dưỡng từ khi mới chào đời. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến hai tỷ muội nàng thấy rằng nhận Huỳnh Tảo làm đệ tử là không sai. Đại sư Tôn, đồ nhi có điều nghi vấn muốn thỉnh giáo người. Có điều gì ngươi cứ nói. Thoáng chốc Huỳnh Tảo nghiêm túc lại. Người từng nói rằng vũ thú phụ thân mà đồ nhi thi triển là thủ đoạn của vũ trưởng, vậy thì há tại sao đồ nhi lại có thể làm được. Nghe đến đây Kiều Vân, Yên Nhiên hai nàng lâm vào trầm tư, rồi Yên Nhiên thất vọng. Ngươi chắc cũng nhận ra vũ thú phụ thân vốn bắt nguồn từ thần thông thiên phú. Ân, đồ nhi cũng chính vì vận dụng thần thông hắc xà thông thiên không thuận mà đã vùi đầu nghĩ ra phương cách này. Huỳnh Tảo gật đầu đáp. Hắn trăm phương ngàn kế không ngừng thôi diễn hóa đại xà thành hai tiểu xà, tất cả đều nhờ vào lời gợi ý của sư tôn Yên Nhiên. Chỉ là nàng dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến tên đệ tử của nàng có thể làm ra chuyện khó tin này. Tảo Nhi làm được rất khá. Ngươi muốn thi triển vũ thú phụ thân có không ít cách nhưng chung quy vẫn phải dựa vào hai điểm. Đầu tiên là thiên phú của từng người. Nói đến đây nàng cũng không thể không thừa nhận Huỳnh Tảo thật sự là một tên thiên tài. Người thường dù được minh sư tận tình truyền thụ thì cũng khó lòng chỉ nội trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mà luyện được. Chỉ riêng điểm này nàng cũng là lần đầu trông thấy. Nhị sư tôn, còn điểm thứ hai rốt cuộc là cái gì? Huỳnh Tảo hối thúc, thiên phú mà Yên Nhiên nhắc đến có đôi chút mờ mịt. Hắn được nhiều người thừa nhận là thiên tài nhưng chỉ dương danh trong cốt thảo điền trang mà thôi. Những người đồng lứa lợi hại ngoài 3 người Bạch Khởi ra quả thật còn chưa đủ để Huỳnh Tảo đánh giá bản thân rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Điểm thứ hai dựa vào Tảo Nhi, ngươi vốn là bách toái chi nhân mà ra. Bách toái chi nhân, Yên Nhiên gật đầu khẳng định. Được rồi, muội nói vậy tiểu Tảo Tảo không thể hiểu thấu được đâu. Để vi sư kể cho ngươi nghe ngọn nguồn. Kiều Vận đại sư Tôn ôn nhu nói. Nói đến bách toái chi nhân chúng ta phải quay lại sự tích 8 vạn năm về trước khi mà luyện đan sư vẫn chưa xuất hiện. Nhân loại sử sách truyền lưu ra bên ngoài sớm nhất chỉ có từ hơn 5 vạn năm mà thôi. Nếu đúng theo lời nàng thì lai lịch của bách toái chi nhân còn cổ lão hơn cả các đại môn phái tại Hoa Cốt quốc này. Tục truyền rằng năm xưa nhân loại tu luyện không nhờ vào đan dược, lực lượng đạt được hoàn toàn thông qua hai phương pháp. Đầu tiên là liên tục phục dụng linh dược, thiên tài địa bảo. Nhưng những bảo vật này nếu không phải ẩn mình trong xâm lâm chứa đầy độc trùng thì cũng bị tồn tại kinh khủng trấn giữ. Không còn cách nào, vũ giả lúc đó chỉ còn cách làm theo cách thức điên cuồng nhất. Tự hành hạ bản thân, nghiền ép ra tinh hoa cất chứa trong nhục thể. Kẻ càng tàn nhẫn với bản thân, chống chịu được với thống khổ cực đại thì sẽ nhận được báo đáp tương ứng. Không rõ từ đâu vào một ngày lại xuất hiện một kẻ vô cùng lạ lùng. Hắn tay không vũ khí, trên thân lại chẳng mang giáp trụ nhưng lại có thể chém sắc như chém bùn. Nhục thể kiên cố không gì xuyên thủng, dùng sức lực nhân loại mà bóp chết yêu thú. Tin đồn truyền xa, có kẻ không tin liền không ngần ngại đường xá xa xôi cách trở mà tìm đến hắn. Cuối cùng trăm vị cao thủ đứng đầu đều không hẹn mà gặp cùng lúc tìm đến nơi. Hắn lấy sức một người bể nghễ mà đánh bại trăm vị cao thủ trên tay mang đầy giáo mát. Không kẻ nào biết danh tánh của hắn, vũ kỹ hắn thi triển là gì, công pháp xuất ra từ đâu, tất cả như bị một màn sương mờ ảo che giấu. Nhưng thứ duy nhất mà người ta biết được đồng thời cũng là tin tức hắn chính miệng nói ra. Ta là bách toái chi nhân, tin tức này xuất ra không khác gì ngọn hỏa sơn bùng nổ. Vũ giả thời bấy giờ ai ai cũng tin sái cổ, những kẻ thành danh vốn đã lâu không toái cốt liền tuyên bố bế quan. Đại sư Tôn, kết cục cuối cùng như thế nào, có phải về sau lần lượt xuất hiện vô số cường giả hay không? Huỳnh Tảo gấp hỏi, nếu vi sư nói là có liệu tiểu Tảo Tảo ngươi có tin không? Nàng tủm tỉm mỉm cười hỏi lại, điều này, hắn chợt hiểu ra liền im bặt, không sai, phụ thân, đại ca, nhị ca. Tam ca không ai không phải cường giả nhưng lại chỉ có nhị ca là vượt qua 50 lần toái cốt, không phải ý chí không đủ mà là đã đến cực hạn, dù miễn cưỡng tiếp tục thì thứ nhận lại được là vô vàn nội thương. Lúc đó đừng nói ép ra căn cơ vững chắc, mà ngay cả cơ hội tiếp nhận yêu thú cốt tủy cũng không còn. Trong người tiểu Tảo Tảo lại được trời phú năng lực phục hồi kinh người nên mới có thể bình an kinh qua vô số lần chết đi sống lại. Nói không ngoa, ngươi có thể cho là truyền nhân của vị cường giả năm xưa đi. Nàng nhoẻn miệng cười khúc khích, những điều này được những thế lực cổ lão cất giấu rất cẩn thận, hiếm kẻ nào biết được, nhưng phụ thân của Đồ Nhi lại biết a. Huỳnh Tảo không tin nói, có lẽ hắn tình cờ tìm thấy khi gặp được cơ duyên nào đó mà thôi. Thế gian vẫn còn vô số tin tức được cố tình niêm phong lại tránh cho ngoại nhân dòm ngó, nhưng tiểu Tảo là đệ tử của vi sư đương nhiên không tính là ngoại nhân nha. Rốt cuộc chuyện nhị vi sư tôn nói cũng chỉ là điển tích mà thôi, còn sự thật phía sau chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đến khi hắn tự mình có đủ thực lực mà kiểm chứng. Nhân cơ hội này, vi sư sẽ dạy ngươi một thủ đoạn tĩnh tâm rất lợi hại. Tĩnh tâm, cả điều này cũng cần phải học sao? Huỳnh Tảo nghi vấn. Không sai, tiểu Tảo Tảo đừng coi thường năng lực này, thật ra đây chính là thiên đại pháp môn, là môn đồ của vi sư, tiểu Tảo Tảo cũng nên thử luyện qua. Lời nói của Kiều Vận Đại Sư Tôn luôn có sức nặng rất lớn với hắn, không dám nghi ngờ, thiếu niên tứ chi thả lỏng. Theo lời nàng, cốt lực được Huỳnh Tảo nhẹ nhàng khống chế phân tán đến những lộ kinh mạch vốn từ trước tới nay đều bị kẻ khác gán thành phế mạch không thể phóng xuất vũ kỹ. Nhục thể nhân loại vô cùng thần bí, vũ giả từng thời xa xưa đã không ngừng tìm kiếm từng ngóc ngách, nhưng càng hiểu biết về chúng thì lại nhận ra nhận thức của chúng ta vẫn còn quá non kém. Chính phần vũ giả hiện nay đều chỉ mù quáng lao mình tìm kiếm sức mạnh từ ngoại lực, hấp thu linh dược, phục dụng thiên tài địa bảo mà đâu biết rằng hành động của bọn chúng đều chỉ là bỏ gốc lấy ngọn. Đại sư Tôn từ tốn giảng giải, từng lộ kinh mạch cũng theo đó mà được Huỳnh Tảo không ngừng phát hiện, nhưng tựa như quan lộ bấp bênh, dòng suối cốt lực chưa phân tán được bao nhiêu liền bị chặn lại. Đứng trước vô số quan ải kinh mạch kiên cố thì cốt lực của hắn cũng chỉ như cơn gió thoáng qua không hề suy suyển. Đại sư Tôn, tiểu Tảo Tảo đã chạm tới lộ kinh mạch đầu tiên, tốc độ không tệ. Kiều Vận Yêu Kiều mỉm cười, đôi môi đỏ mọng nhấp nháy, từng lời khẩu quyết nhẹ nhàng khắc sâu vào Huỳnh Tảo đại não. Trước mắt tê hắn bất ngờ hiện lên bốn chữ thiên mạch thần quyết tỏa ra kim quang chói lọi. Hít vào một hơi lãnh khí, Huỳnh Tảo dần cảm nhận một luồng khí lưu nóng bỏng lưu động mãnh liệt xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong nhục thể. Thiên mạch thần quyết thật sự đã tìm ra chủ nhân chân chính của nó. Không ngờ chỉ là một chút gia lông, tiểu Tảo Tảo lại đạt được nhân duyên trời ban này. Yên Nhiên thần sắc kinh nghi, thể nghiệm thiên mạch thần quyết luôn là nghi lễ không thể bỏ qua của sư môn. Hai nàng thực hiện cũng chỉ chiếu theo lệ cũ mà làm, không dám ôm lấy dù chỉ là một chút tâm tư. Suốt mấy ngàn năm nay, không thể đếm xuể thiên tài, nhưng bọn chúng không kẻ nào có thể khiến văn tự kia phóng ra hào quang mãnh liệt như Huỳnh Tảo. Kẻ mang trong người tam linh thần thể, có thể đồng tu cốt, huyết, bị lực lượng, đồng thời được thiên mạch thần quyết thừa nhận, lời sấm truyền của phụ thân thật sự ứng nghiệm, thật sự ứng nghiệm rồi. Trên gương mặt lãnh cảm xuất hiện hai giọt lệ óng ánh như chân châu, nàng không thể kìm được xúc động, nỗi nuối tiếc của phụ thân, ước nguyện của không biết bao thế hệ vũ giả thật sự đã xuất hiện trước mắt nàng. Thiên mạch thần quyết đệ nhất trọng ngũ phân trọng mạch, khai mở tứ chi cùng não hải giới hạn, đẩy sức chịu đựng của nhân loại lên một tầm cao mới. Mở ra nhất mạch đều mang tới cho kẻ tu luyện thiên đại tác dụng, mãi tới khi đệ nhất trọng hoàn thành, ngũ quan cùng được khai thông, mắt nhìn hơn 10 dặm, đôi tai có thể nghe được tiếng kim rơi nội trong trăm bước chân, còn thần lực lại không hề thua kém yêu thú, chỉ mở ra đệ nhất trọng mà đã đáng sợ tới nhường này. Vậy còn phía sau nữa, bây giờ có lẽ ta vẫn chưa có tư cách biết tới, nhưng pháp môn này quá thật dọa người mà. Huỳnh Tảo thân thể run lên bần bật vì hưng phấn. Hắn tuy chưa từng tu luyện qua pháp môn, nhưng một chút gia lông đã được các vị tiền bối chỉ dạy qua. Vũ giả luyện võ, thực lực đều đặt trên hai thứ, nắm trong tay vũ kỹ lợi hại, có thể đánh đông dẹp tây, một mình chống chọi lại hàng trăm địch nhân không gì không thể cản phá. Không chỉ vậy, cội nguồn của mọi loại vũ kỹ, tiền vốn để vũ giả có khả năng phát huy uy lực của vũ kỹ tới mức cao nhất không ngoài thứ được gọi là pháp môn. Pháp môn cùng vũ kỹ là hai thứ tối trọng yếu làm nên một võ giả đúng nghĩa. Nếu ví vũ kỹ là cửa sông nơi mà dòng nước, cốt lực thoát ra thì pháp môn chính là dòng chảy của cốt lực. Pháp môn càng lợi hại thì sẽ đã thông được càng nhiều kinh mạch, thậm chí là biến đổi cốt lực trở nên đặc thù, có thể xuất ra càng nhiều thủ đoạn lợi hại. Huỳnh gia tới nay chỉ cất trữ không quá 10 loại pháp môn, tùy thuộc vào các ngươi thú hồn như xà loại có trường xà quyết phỏng theo thế nằm của đại xà thu thập nguyên khí tinh hoa xung quanh. Phi tước quyết lại như hoàng tước phi hành, kẻ tu luyện không chỉ hấp thu nguyên khí từ trời cao mà thân thể lại nhẹ nhàng như không. Các pháp môn lợi hại còn giúp người tu luyện có được bản lĩnh không ngờ, tựa như công dụng nghịch thiên của môn thiên mạch thần quyết này. Huỳnh Tảo trước mắt so ra đã lợi hại hơn những vũ giả cùng lứa một bậc. Nếu Huỳnh Tảo không được nhị vị sư tôn trao tặng pháp môn nghịch thiên, thì lực chú ý của hắn hoàn toàn đặt trên trường xà quyết. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có pháp môn này hắn có thể an tâm tu luyện không cần tới vũ kỹ các, dễ bề che giấu thực lực của bản thân. Chưa kịp vui mừng, nhị sư tôn đã tát lên đầu hắn một gáo nước lạnh khiến cho tứ thiếu gia kinh hỉ liền bị dập tắt. Tiểu tử không được khinh thường, đừng trách vi sư chưa cảnh báo. Pháp môn này muốn luyện thành ngươi phải đồng tu bì, cốt, huyết mới có thể thật sự phát huy uy lực chân chính. Đồng tu, còn có bì, huyết, đồ nhi thật sự chưa thể hiểu rõ được. Huỳnh Tảo đầu óc loạn như tơ vò, nét mặt ngu ngơ chính hiệu của một kẻ lần đầu nghe thấy. Không thể trách tiểu Tảo Tảo, hắn từ nhỏ chưa hề bước chân vào đại thành, làm sao có thể biết được thế gian rộng lớn như thế nào đây. Đại sư Tôn Kim Vận cười khổ, Huỳnh Tảo vội vàng gật đầu đồng tình. Thôi được, dù sao ngươi cũng không thể một sớm một chiều luyện ra được đệ nhất mạch, vi sư sẽ giúp ngươi giải khai một chút đầu óc. Yên nhiên nhị sư Tôn tuy tính tình lạnh lùng nhưng nàng lại tỏ vẻ là một lão sư chuẩn mực. Đối với một kẻ như Huỳnh Tảo khác nào giảng giải cho kẻ một chữ bẻ đôi còn chưa biết nhưng nàng vẫn thập phần nhẫn nại. Thế gian này được chia làm ba khu vực, lần lượt là cốt lĩnh, bì lĩnh cuối cùng chính là huyết lĩnh. Cốt Thảo Điền Trang lại nằm lọt thỏm trong một vùng vô cùng rộng lớn thuộc cốt lĩnh quản hạt. Người trong cốt lĩnh, lấy cốt làm trọng tu luyện ra cốt lực, tương tự với bì lĩnh vũ giả tu luyện ra bì lực. Còn huyết lĩnh không gì khác hơn ngoài huyết lực, cốt lực, huyết lực, bì lực, bọn chúng có gì khác nhau? Ban đầu những kẻ này không có gì quá khác biệt, thậm chí nếu ngươi không cẩn trọng suy xét cũng khó có thể phân biệt. Huyết, bì hay cốt chung quy vẫn lấy cường kiện thân thể làm trọng. Vũ giả thời gian đầu cũng chỉ đơn thuần chú trọng mang lực, nếu như hắn không phóng ra thực lực chân chính cũng rất khó nhìn ra. Khi tiểu Tảo Tảo đột phá vũ úy thì mọi chuyện đã khác nha. Vũ úy có thể triệu hồi ra một thứ gọi là cốt hình uy lực tuyệt luân, tương đồng ở bì lực là bì văn còn huyết lực chính là huyết ấn. Nhân đây, vi sư sở tu chú trọng huyết lực, nhị sư tôn của tiểu Tảo Tảo là một cao thủ bì lực nha. Huỳnh Tảo càng nghe càng lấy làm hứng thú. Hắn không nhịn được muốn dò hỏi thêm nhưng đã bị hai vị sư tôn phủ phàng từ chối. Lấy nguyên cớ không muốn để hắn phân tâm, chưa học đi đã vội vàng tập chạy. Huỳnh thiếu gia chỉ còn cách quốc tức dùng toàn bộ tâm trí vào thiên mạch thần quyết để nhất trọng ngũ phân trọng mạch. Màn đêm buông xuống tựa như mảnh long nuốt chửng cả cốt thảo điền trang dìm vạn vật xuống một màu hắc ám u sầu. Trong phòng, một thiếu niên bị trói thành cây vải lại đang toát ra từng dòng khí lực, lúc nhanh, lúc chậm một cách có quy luật. Ngươi hãy cảm nhận cốt lực trong người đang trải rộng ra khắp tứ chi, sau đó lại thoát ra ngoài cơ thể, rồi lại dần dần tụ hội tạo thành một trường vô hình không khí khiến nhục thể trở nên bất khả xâm phạm. Yên nhiên nhị sư tôn lời nói ôn tồn thoát ra, nàng khẩu quyết đều tùy thời vang lên trong trí óc Huỳnh Tảo, mà hắn cũng không khiến nàng thất vọng. Không ngờ chỉ sau một lần thử nghiệm, không ít ẩn mạch đều bị phát hiện. Tuy chưa đủ thực lực khai thông chúng nhưng đổi lại thiếu niên dường như cảm nhận được rằng có một dòng chảy sinh mệnh bao bọc lấy nhục thể cường tráng. Hay, Huỳnh Tảo nghiến răng, cơ bắp trên người đều căng phồng tựa như quả bóng được bơm hơi, loại vải vốn được dệt bằng da yêu thú vững chắc vô cùng, gươm đao khó có thể xuyên qua vậy mà giờ đây lại phát ra những âm thanh bị kéo đứt, phá cho ta, ầm, trong phòng khắp nơi bừa bãi như thể vừa bị một cơn giông tàn phá, bên trong có động tĩnh. Tứ thiếu gia muốn bỏ trốn, hai tên gác cổng thân thủ phi phàm, vừa nghe thấy tiếng nổ lớn đã nhanh như cắt phóng mình vào bên trong, trước mắt bọn chúng là những mảnh vải bị xé bay tán loạn, cố chấn định tinh thần, lực tập trung đều đặt trên người thiếu niên y phục xốc xếp kia, tam đương gia đã có lệnh không được để thiếu gia bước chân ra khỏi nơi đây dù là nửa bước, cẩn mong thiếu gia đừng làm khó bọn ta, nếu không, phải đắc tội rồi. Huỳnh Tảo vừa giành khôi nguyên của gia tộc đại hội khiến cho hai người bọn hắn không dám coi thường, trường thương nặng nề đưa ra, ngay cả vũ thú cũng không thèm giấu giếm, một đầu cự ngưu, một đầu hải mã uy thế thật sự không tầm thường, chỉ vì muốn coi sóc ta mà sai sử hai đệ tử vũ binh hậu kỳ, tam thúc làm người trước nay quả thật cẩn trọng khó ai bì, cẩn thận sau lưng các ngươi a. Hai tên hộ vệ sống lưng rét lạnh, bọn họ thật sự cảm nhận được một luồng sát khí tồn tại phía sau. Vội vàng quay đầu xem xét thì một tia chớp đã xẹt qua trước mắt, một thứ không rõ là gì có vẻ như giống mãng xà nhưng lại có phần đuôi lại như một chuôi đao thập phần kỳ dị. Ha ha ha, các ngươi chuyển lời tới tam thúc, ta thương thế đều đã bình phục, không cần người phải lo lắng a. Tiểu Hắc, đệ thật sự tới rất đúng lúc, bọn hắn vẫn còn đang bần thần, nhân cơ hội đó Huỳnh Tảo hất tung tay áo, cái bóng màu đen kỳ dị kia liền cuốn chặt lấy hữu thủ, Đồng thời, xoen, một ánh chớp chói lòa cửa sổ đứt lìa thành hai nửa, một cước đạp đổ, Huỳnh Tảo liền lao mình ra ngoài màn đêm tĩnh mịch trước vẻ mặt kinh ngạc của bọn chúng. Hửng, keng, keng, phi châm này là... Huỳnh Tảo một đao đỡ được một phi châm phóng tới, lực đạo không hề tầm thường khiến hắn phải bất đắc dĩ hạ mình xuống một nóc nhà gần đó. Tảo ca, Huỳnh thật sự không cần phải làm lớn chuyện tới mức này a. Bước ra từ màn đêm, Huỳnh Tiêu Diên nhi tử của Tam Đương gia, là đường đệ của hắn dần xuất hiện. Diên đệ, một thân thực lực này có thể sánh ngang với La Kim. Ta thật sự không nghĩ ra nguyên do gì mà Tam Thúc lại giấu giếm chúng ta lâu tới vậy. Hắn thật sự có chút ngoài ý muốn. Tiêu Diên từ nhỏ cùng các huynh đệ luyện công thiên tư thật sự không tầm thường. Chỉ là từ khi hắn 10 tuổi, tên đường đệ này đột ngột thu mình lại cả ngày nghiền ngẫm y thư, ngay cả phụ thân cũng chưa một lần nhắc tới. Điều này, đệ thật sự không thể nói ra. Vậy thì đừng nói, ta không có hứng thú. Diên đệ, không lẽ đệ thật sự muốn cản đường ta ư? Trong nội tộc hiện nay với thực lực này của đệ, thậm chí cả vũ đệ cũng không phải là đối thủ, nhưng ta khẳng định đệ không thể cản bước được ta. Huỳnh Tảo khí chất uy vũ, chưa cần triệu hồi vũ thú nhưng Tiêu Diên đã cảm nhận được một trường áp lực khủng bố đè nặng trên đôi vai. Tảo ca có thể thắng được La Kim quả thật không phải dựa vào vận khí, nhưng huynh cũng đừng cho rằng ta giống như tên hãng ngưu đó, ít nhất là cầm chân huynh cho tới khi phụ thân đuổi tới cũng không phải là điều bất khả thi đi. Tiêu Diên không hề có ý định thoái lui, 5 năm lui về ẩn dật chỉ khiến khí chất của hắn dần trở nên nội liễm chứ không làm mai một đi tinh thần võ đạo vốn có của con cháu Huỳnh gia. Nhìn dáng vẻ của đệ có 7 phần tự tin, hẳn có dấu hậu thủ từ trước. Nếu ngày thường ta sẽ thống khoái đấu một trận với đệ, nhưng hôm nay thứ lỗi ta không muốn bị Tam Thúc biến thành tấm một phóng phi châm a. Huỳnh Tảo nâng lên Hỏa Vân đao, vừa hay thiên mạch thần quyết bước đầu tu luyện đã có một chút tác dụng nhất định, xung kích cường mạch. Đệ nhất mạch của ngũ phân trọng mạch tìm giữ quan ải nơi hữu thủ vừa được khai mở, bàn tay siết chặt lấy Hỏa Vân đao nổi lên vô số gân quốc trợn người. Huỳnh Tảo nhận thấy khí lực toàn thân gia tăng với tốc độ chóng mặt, cốt lực cũng nhiều ra 3 phần đủ để hắn cùng vũ binh trung kỳ so bì không hề kém cạnh. Tiêu Diên đường đệ, nhờ đệ chuyển lời cho phụ thân, ta sẽ ra ngoài xông sáo một thời gian, nhắc người đừng quá lo lắng. Một đao trảm xuống đất cứng, đao khí lướt qua cách nơi Tiêu Diên đang đứng không quá một gang tay. Thiếu niên khoác y bào đứng như trời trồng, hắn tóc tai rủ rượi, trên bả vai vẫn còn lưu lại lọn tóc bị gió thổi phất phơ trước mắt. Đây là thực lực tương đồng mà người nói sao phụ thân? Huỳnh Tiêu Diên bất đắc dĩ phủi phủi vai áo, hắn từ bỏ ý định ra tay chặn đường. Huỳnh Tảo một đao uy lực cường mãnh so ra đã sớm cùng vũ binh hậu kỳ ngạch kháng, chiêu vừa rồi nếu người đứng đó là kẻ thù thì đã sớm một thân đứt đoạn, thảm trạng vô cùng. Diên nhi, đường ca của ngươi đã bắt lại được chưa? Tam Đương gia sau khi nghe được tin bẩm báo liền thi triển công phu thượng thừa đạp trên mái nhà như đất bằng khiến không ít tiểu võ giả phải trợn tròn mắt. Nhưng khoảng cách từ phủ hắn tới đây không gần, phát hiện ra căn phòng là nơi chẩn trị cho Huỳnh Tảo bị phá banh, hắn liền nhanh chóng đuổi tới đây. Nhìn thấy nhi tử hắn rất mực tự hào lắc đầu, Tam Đương gia lúc này mới nhìn xuống mặt đất, hắn hít một hơi lạnh. Mặt đớ tê như bị thứ gì đó cày phá mà ghê gợn hơn lại cách nhi tử hắn trong gang tấc, tự mình động thân, hữu thủ tiến lại gần chạm vào dấu vết để lại kia, bất ngờ trên tay hắn xuất hiện một vết xước, đao khí, khí tức sắc bén đến vậy, không lẽ là do Huỳnh Tảo gây nên? Tam Đương gia có chút không tin, lão có thực lực vũ úy nên luồng đao khí này chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt trên bàn tay không thể nào công phá da thịt, nhưng đây không phải thứ mà một vũ binh sơ kỳ có khả năng làm ra. Nhận được cái gật đầu xác nhận của Tiểu Diên, Tam Đương gia thần sắc bất định, hắn không nói nửa lời quay lưng rời đi, phương hướng nhắm tới phủ gia chủ. Tam Đương gia vừa khuất bóng, Huỳnh Tảo ẩn nấp từ trong gốc cây gần đó phóng người đi ra. Tiêu Diên đường đệ, lần này đa tạ đệ rồi. Tảo ca, ta biết ta không có năng lực lưu huynh lại, Huỳnh gia này rồi cũng sẽ trở nên nhỏ bé, sớm muộn rồi cũng không thể chứa nổi một kẻ như huynh, ta đơn thuần là không muốn làm việc vô nghĩa thôi. Huỳnh Tảo làm sao có thể trước mắt vũ úy mà chạy thoát, nhất là tại cốt thảo điền trang này, một vũ binh sơ kỳ như hắn sớm muộn rồi cũng sẽ bị tóm gọn. Trùng hợp thay, tên đường đệ này của hắn cũng lập trí không khác gì. Đêm hôm đó, Tiêu Diên điều khiển xe ngựa thuận lợi ra khỏi điền trang. Đường đệ ngươi có dự tính sẽ đi tới nơi nào? Khắp nơi là nhà, ta muốn chu du đó đây tìm kiếm những thiên địa linh vật mà trước nay chưa ai biết tới. Huỳnh Tảo cũng hiểu Tiêu Diên này tính cách không khác gì danh tự của hắn Tiêu Diêu tự tại nên cũng không muốn phí lời khuyên nhủ. Động thân nhảy ra, Hắn ngước nhìn Đường Đệ trầm ổn đánh xe ngựa theo đường cái mà chạy, không nhịn được, Huỳnh Tảo liền hét lớn, ta sẽ tham dự chiêu nạp đệ tử của Thiên Cốt Các, đệ muốn tìm ta thì hãy tới Thiên Cốt Các. Không biết Tiêu Diên có nghe được lời hắn hay không, xe ngựa cũng dần biến mất sau màn đêm. Một mình lịch lãm trong Thanh Thiên Lâm không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng với một kẻ vũ binh sơ kỳ như Huỳnh Tảo thật sự không dễ bắt gặp. Huỳnh Tảo treo mình trên nọn cây đồng thời dùng một ít thanh thủy để tẩy đi mùi vị quanh người. Thanh Thiên Lâm đêm xuống còn nguy hiểm hơn ban ngày bội phần. Nhân loại không được trời sinh hoạt động trong bóng tối. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc không ít yêu thú săn mồi xuất hiện. Tốt lắm, bây giờ chính là lúc thích hợp để ma luyện. Tảo Nhi, ngươi có biết tại sao tới lúc này mà cảnh giới của ngươi lại một mực dậm chân tại chỗ không? Nhị sư tôn nói ra cũng chính là điều khiến cho Huỳnh Tảo băn khoăn. Theo lời phụ thân từng nói, vũ binh muốn đột phá điều kiện tiên quyết chính là cốt lực ẩn trong cốt cách đạt tới đỉnh phong. Kết hợp với ma luyện sẽ kích phát chúng tới mức triệt để vô tình khiến cảnh giới cũng từ đó mà đột phá giới hạn. Cốt lực trong người Huỳnh Tảo sau khi thi triển thần thông thiên phú hắc xà thông thiên thôn vệ máu huyết của văn gia vũ binh trung kỳ vốn đã đạt tới tình trạng đỉnh phong. Sau khi cùng Bạch Khởi một hồi sinh tử quyết chiến, Huỳnh Tảo biết được cánh cửa ngăn cản hắn đã vô cùng buông lỏng. Nhưng dù có hấp thụ bao nhiêu cốt lực đi chăng nữa, tựa như trước mắt hắn là một đại khảm không thể công phá. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là do tam linh thần thể của Đồ Nhi. Không sai, kẻ mang tam linh thần thể có được sức mạnh kinh người, nhưng đồng thời đó cũng chính là đại khảm được Thượng Thiên cố tình sắp đặt. Tam linh thần thể có được khả năng đồng tu cốt, bì, huyết tam đại lực lượng chủ chốt, thi triển cùng lúc ba loại vũ kỹ cùng càng nhiều thủ đoạn long trời lở đất. Nhưng trời cao công bằng với chúng sinh, ngươi có càng lợi hại thì ngăn trở đối với ngươi lại càng lớn. Kẻ mang thần thể trong người bất đắc dĩ phải đồng tu chính những lực lượng đó. Chỉ cần một bên không tiến triển đồng đều thì cảnh giới của ngươi sẽ mãi mãi không thể tiến lên nửa bước. Vậy thì Đồ Nhi cũng sẽ tu luyện ra bì lực cùng huyết lực, là mọi chuyện sẽ như thuyền gặp gió thông thuận mà thôi. Hừ, Ấu Trĩ, có được tam linh thần thể không đồng nghĩa với việc thiên phú sẽ xuất chúng theo. Ngươi chỉ luyện ra cốt lực mà bỏ ra trên dưới 10 năm, bì lực, huyết lực sẽ còn phải hao tốn bao nhiêu thời gian, ngươi có từng nghĩ đến chưa? Yên nhiên nhị sư tôn không chút giấu giếm, từng lời nói của nàng tuy rằng không dễ nghe nhưng lại thập phần đúng đắn. Cốt lực để đạt tới tình trạng này, Huỳnh Tảo đã phải hao phí hơn 10 năm cùng trăm lần toái cốt đau đớn mới có không dễ dàng có được. Vậy thì để đột phá lên vũ binh trung kỳ không lẽ hắn phải hao phí thêm 20 năm nữa ư? Tam linh thần thể nói không ngoa chính là cái hố không đáy. Để đổi lấy thực lực bọn chúng cũng phải tiêu tốn vô số tài nguyên khiến thế lực tầm thường khó lòng bồi dưỡng. Nhưng ngươi xem như vận số vô cùng tốt, tốt tới mức nghịch thiên, thần thông thiên phú thôn vệ kia chính là lời giải tốt nhất. Nàng từ đầu đã nhận ra hắc động xuất hiện mỗi khi Huỳnh Tảo thi triển thần thông không chỉ thôn vệ cốt lực mà còn gặm nhắm tất thảy tính mạng của kẻ không may gặp phải. Sinh mạng lại là căn nguyên không chỉ của cốt lực, nếu như hấp thụ thứ tinh hoa này, Huỳnh Tảo có thể nhanh chóng luyện thành bì lực cùng huyết lực, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi tăng trưởng cảnh giới. Đừng nhiều lời nữa, đêm nay ngươi phải tóm được một đầu tứ dực biên bức. Loại yêu thú này chính là cực hạn của vũ binh sơ kỳ, ban đêm lại là lúc chúng phát huy năng lực mạnh mẽ nhất, không được xem thường. Huỳnh Tảo nhìn chằm chằm vào thân cây èo ụt nhưng tán lá lại cực kỳ xung xuê, cách hắn không quá 50 bước chân, thân cây thiếu sức sống, dưới gốc cây lại khô cằn trơ ra cả rễ, trái ngược với vẻ ảm đạm đó, phía trên lại rợp một mảng lá cây dày đặc lớn tới mức che lấp cả ánh trăng. Tới lúc rồi. Cơn gió lạnh lẽo từ hướng bắc thổi qua, lá cây rung lên rào rạc. Quang cảnh tiếp theo không phải kẻ nào cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến. Hàng vạn chiếc lá rời khỏi cành, chúng không theo lẽ thường mà rơi xuống đất. Những chiếc lá mở ra đôi mắt nhìn thấu mà đêm, sau lưng dương lên hai cặp cánh lớn gấp ba lần chính cơ thể của chúng. Tứ dực biên bức, nơi đây số lượng của bọn chúng không thể ít hơn 10 vạn đầu. Nhị sư tôn, Đồ Nhi thật sự phải đánh giết bọn chúng hay sao? Huỳnh Tảo thầm đổ mồ hôi lạnh. Không nói tới mỗi đầu trong số chúng đều rất khó đánh giết, chỉ cần từng này yêu thú cũng đủ để đè chết hắn, một thành cơ hội để chống trả là điều không thể. Tiểu Tảo Tảo đừng lo a, vi sư đương nhiên sẽ không để Đồ Nhi ngoan của ta lao đầu vào chỗ chết rồi. Đại sư Tôn Kiều Vận mị hoặc lên tiếng, nàng đầu ngón tay thanh mảnh búng ra một luồng khí đỏ nhắm trúng một đầu tứ dực biên bức vừa bay qua trước mắt hắn. Đồ Nhi ngoan, đầu yêu thú này đã trúng mị lực của ta rồi. Huỳnh Tảo đầu óc nhanh nhẹn liền hiểu ra ý đồ của nàng, hắn nhanh chóng chạy thục mạng, mãi tới khi không còn thấy cái bóng khổng lồ của đàn yêu thú kia nữa thì mới dám dừng bước. Phía sau đầu yêu thú vừa trúng mị thuật của Đại sư Tôn vẫn bám sát không rời, yêu thú sơ kỳ linh trí chỉ bằng hài tử 3 tuổi, đương nhiên là không có hài tử nào có thể ngó lơ dụ hoặc từ kẹo ngọt rồi. Tứ Dực Biên bức mặc kệ bản thân bị tách ra khỏi đàn lớn, một đường đuổi theo Huỳnh Tảo tới tận nơi đây. Vi sư chỉ ra tay tới đây thôi, việc còn lại phải dựa vào thực lực của ngươi rồi. Tạ ơn sư tôn, đồ nhi sẽ không khiến hai người phải thất vọng. Huỳnh Tảo rút ra chiến đao, bên kia Tứ Dực Biên bức vừa thoát khỏi mị lực trong đầu vẫn còn mê muội chưa tan. Thừa cơ hội đó, Huỳnh Tảo thi triển linh xà bộ pháp tựa như xà loại lướt trên lá khô không gây ra tiếng động nhanh như cắt đánh tới. Ta vậy mà đánh trượt, hỏa vân đao chém qua khoảng không mờ mịt, Huỳnh Tảo nhanh chóng trở người nhìn lại, Tứ Dực Biên bức tại trong khoảng khắc chiến đao chém tới lấy lại thanh tĩnh, lợi dụng ưu thế tuyệt đối từ bốn cánh sau lưng, yêu thú chỉ cần một cái nháy mắt đã phóng người lên cao tránh qua lưỡi đao chết người kia. Khà khà khà, hay lắm, nếu ngươi chịu thua quá sớm vậy chẳng phải thiếu gia ta uổng công tự mình tìm tới đây để ma luyện sao? Cốt lực mạnh mẽ thôi động cương khí bao trùm lấy chiến đao, hoành đao đỡ lấy miệng máu. Có cương khí bao phủ, hỏa vân đao dễ dàng chống chịu trước một kích toàn diện của Tứ Dực Biên bức mà không hề run rẩy. Yêu thú chết tiệt, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Huỳnh Tảo đẩy mạnh chiến đao hất văng Tứ Dực Biên bức ra xa, cương khí phát ra càng thịnh, hắn chân đạp linh xà bộ pháp phóng người tới. Tứ Dực Biên bức từ trong miệng phát ra thanh âm xem thường, trước mắt yêu thú như nó thì tốc độ của nhân loại kia cùng một đầu ô quy không hề khác nhau là mấy. Tứ Dực sau lưng mở rộng, yêu thú muốn tránh né một chiêu này đồng thời lợi dụng bóng đêm phản công. Ngươi chạy đi đâu, còn không trở lại cho bản thiếu gia? Hắc xà thôn thiên, vũ thú khổng lồ bao bọc lấy nhục thể của hắn, miệng xà mở lớn xuất hiện một luồng hấp lực khổng lồ, bất ngờ bị tập kích Tứ Dực Biên bức không kịp trở người, một phần sáng nhanh như cắt lướt qua, hai đôi cánh sau lưng bỗng nhiên đứt đoạn, yêu thú gào thét trong đau đớn ngã quỵ xuống đất. Huỳnh Tảo lạnh lùng đẩy mạnh hấp lực, giống như lúc hắn hấp đi tinh hoa sinh mệnh của gã đệ tử Văn gia, một luồng khí huyết từ người Tứ Dực Biên bức dần quyện lại thành một dòng chảy nho nhỏ từ từ tiến vào trong miệng vũ thú. Được, Tảo Nhi mau đi tìm một nơi yên tĩnh luyện hóa tia sinh mệnh kia, vi sư sẽ chỉ ngươi phương thức nhập môn tu luyện bì lực. Không dám nán lại quá lâu, Huỳnh Tảo nhanh chân rời đi tìm tới một hang động đã phát hiện trước đó. Tiểu Hắc bên ngoài cảnh giới trong khi Huỳnh Tảo đã tọa bên trong dần dần tiêu hóa. Mặt trời đã mọc trên đỉnh đồi, giọt sương động lại trên lá lăn dài xuống đất. Một đêm qua đi, Huỳnh Tảo từ trong hang động bước ra. Tiểu Hắc, đa tạ đệ đã canh gác cho ta cả đêm qua a. Sờ lấy đầu tiểu xà uống người quanh hữu thủ, Huỳnh Tảo tinh tế cảm nhận trong người thay đổi. Làn da vốn thập phần bình thường giờ đây lại trở nên vô cùng đàn hồi. Hắn cố tình không vận dụng bất kỳ một tia cốt lực nào tung quyền vào vách đá. Vách đá bể nát mà tay của ta lại không hề cảm giác đau đớn. Mình đồng da sắc là đây sao? Vũ giả tu luyện bì lực sẽ có được một cơ thể kim can bất hoại từ bên ngoài, khác xa so với vũ giả tu luyện cốt lực sẽ có một khung xương cốt trắng chắc không thể bị phá vỡ. Nhìn thấy Huỳnh Tảo sắc mặt ngu ngơ, Đại sư Tôn Kiều Diễm tiếp lời. Vậy thì để ta nói rõ hơn, nếu hai kẻ vũ giả tu luyện cốt lực, bì lực giao chiến, kẻ mang bì lực trên người sẽ tốc chiến tốc thắng, còn kẻ mang cốt lực lại ưa thích mài mòn chiến lực của kẻ thù. Vậy còn huyết lực thì sao? Huỳnh Tảo chợt hiểu ra, hắn không kìm được nghi vấn, còn kẻ tu luyện huyết lực lại ưa thích không chiến mà thắng, không chiến mà thắng. Nàng trịnh trọng gật đầu, không sai, đợi khi tiểu Tảo Tảo tu luyện bì lực ngang bằng với cốt lực, vi sư sẽ giảng giải cho ngươi. Ban ngày Huỳnh Tảo luyện đao, hắn từ khi được Đại sư Tôn Kiều vận truyền dạy đao đạo liền mỗi ngày chưa từng cắt đứt, trảm xuống, trảm ngang, quét đao, hoành đao, mỗi thứ hắn đều lặp đi lặp lại cả ngàn lần không biết chán. Tu luyện liên miên không dứt như vậy ban đêm mới chính là kích thích thật sự. Huỳnh Tảo tính được thời điểm đàn yêu thú rời khỏi tổ, như đêm qua Đại sư Tôn phóng ra mị thuật dẫn dụ một đầu yêu thú tới đây để hắn tiếp tục ma luyện. Những ngày đầu Huỳnh Tảo tiêu tốn gần 2 canh giờ mới có thể khó khăn diệt sát, nhưng chỉ sau 7 ngày, chính bản thân hắn cũng không dám tin được. Đây đã là đầu yêu thú thứ 2 trong đêm nay, nhưng nhìn qua kia mà xem, Thái Dương vẫn chưa ló dạng, tiến triển rất nhanh. Bì lực của ngươi cũng sắp đột phá cảnh giới vũ binh rồi. Nhị sư tôn, vậy đệ tử có cần tìm cốt, à không phải là bì tủy mới đúng a? Muốn đột phá vũ binh thì vũ giả tại cốt lĩnh này phải tìm ra cốt tủy trên người yêu thú. Từ lẽ đó Huỳnh Tảo cũng đinh ninh rằng vũ giả tu luyện bì lực cũng không ngoại lệ. Lời ngươi nói không sai, chỉ là chúng ta không gọi là bì tủy mà là bì căn mới đúng. Bì căn, Huỳnh Tảo nhanh chóng tiếp thu. Không sai, Vũ Giả muốn đột phá vũ binh phải dung nhập bì căn lên da của hắn, từ đó bì lực sẽ cộng hưởng với thứ ngoại lực kia khởi sinh cho Vũ Giả thần thông thiên phú. Tiểu Tảo Tảo đã nghĩ tới chuyện này hẳn là đã tìm được cho mình bì căn tương thích đi. Đại sư Tôn hiếu kỳ, Đồ Nhi đã dung nhập cốt tủy từ Tiểu Hắc nên sẽ không tiếp nhận bì căn từ yêu thú khác. Tiểu Hắc quấn quýt bên cạnh hắn không rời, con rắn nhỏ ngóc đầu đứng lên, lộ ra một chiếc vảy ngược dưới cằm. Sau một hồi rung lắc, vảy ngược rơi xuống nằm trên lòng bàn tay của Huỳnh Tảo. Tiểu yêu thú này, không chỉ Kiều Vận kinh ngạc, ngay cả Yên Nhiên vốn lạnh lùng cũng không khỏi khó tin. Đầu tiểu xà này thật sự vì Tiểu Tảo Tảo mà bỏ qua cơ hội duy nhất hóa thân thật sự hiếm thấy. Nàng cảm thán khôn cùng, được rồi, Tiểu Hắc đã rất mệt rồi. Trong thời gian tới ngươi đem số yêu đang tìm được để đầu tiểu xà này tẩm bổ đi, nếu để lại ám tật sẽ hậu họa vô cùng. Nàng thật sự bị tấm lòng của Tiểu Hắc dành cho Huỳnh Tảo mà thay đổi cách nhìn. Trước nay Yên Nhiên vốn cũng không hề để tâm tới một đầu tiểu yêu nhất phẩm, với nàng tam phẩm hay là tứ phẩm cũng chỉ miễn cưỡng liếc nhìn. Đồ Nhi tuân lệnh, không có lời nói của nàng thì Huỳnh Tảo cũng đã lấy ra một khỏa yêu đan hắn vừa thu thập từ người tứ dực biên bức nên yêu khí vẫn còn rất thịnh, nhẹ nhàng đưa vào miệng Tiểu Hắc. Huỳnh Tảo rời đi ra bên ngoài tìm một nơi khác để đột phá. Tiêu tốn nửa ngày trời, Huỳnh Tảo thỏa mãn liếc nhìn vũ thú của chính mình, tuy vẫn chỉ là hư ảnh nhưng khí chất đã chân thật khác xa lúc trước, thậm chí nếu chỉ bị vũ thú tiến tới từ phía sau sợ rằng Huỳnh Tảo cũng cho rằng bản thân đã bị một đầu yêu thú thật sự ám sát. Tuy không thể có thêm một loại thần thông thiên phú khác nhưng vi sư nghĩ rằng bản thân vũ thú này khẳng định sẽ lợi hại hơn trước nhiều lần. Ngươi không được để năng lực này cũng như hoang phí cơ hội Tiểu Hắc vì ngươi mà phải đánh đổi. Nói tới đây nàng im bặt, Yên Nhiên không muốn Huỳnh Tảo biết được việc này mà xin lòng tự trách bản thân. Nhị sư tôn, Đồ Nhi tuy không thể tường tận một hai nhưng cũng lờ mờ biết được Tiểu Hắc phải trả một cái giá vô cùng lớn. Tiểu Hắc là đệ đệ của Đồ Nhi, dù có phải bỏ ra tính mạng của mình, Đồ Nhi cũng sẽ không để đệ ấy chịu thiệt thòi. Huỳnh Tảo siết chặt nắm tay nói ra lời nói chất chứa từ tận cõi lòng. Sau khi vừa đột phá, Huỳnh Tảo nhanh chân trở lại hang động, nhìn thấy Tiểu Hắc đã tỉnh lại, tuy vẫn còn chưa trở lại như lúc toàn thịnh nhưng đã đủ sức vươn mình tiến lại chỗ hắn. Tiểu Hắc đi thôi, đêm nay ta sẽ mang cho đệ một bữa tiệc linh đình. Thận trọng nâng lên Tiểu Hắc, Huỳnh Tảo khẽ vuốt cái đầu nhỏ. Vừa nghe được Huỳnh Tảo dẫn đi săn yêu đan, con rắn nhỏ liền phấn khởi không thôi, quấn người trên tay hắn, cả hai lại tiếp tục công cuộc chém giết của bọn chúng. Liệp sát lần này đại sư tôn không hề nhẹ tay chút nào, nàng một lần dẫn dụ ra ba đầu tứ dực biên bức khiến Huỳnh Tảo lọt vào tình thế bị vây công, không thể khinh thường. Hắn lập tức triệu hồi vũ thú muốn xuất ra toàn lực. Rét, rét, tứ dực biên bức gào hét điên cuồng, đập cánh bay tán loạn. Khà khà khà, cuối cùng các ngươi cũng biết sợ hãi là gì a. Xà loại vốn là thiên địch duy nhất của tứ dực biên bức, nay khí tức xà loại phát ra từ vũ thú của hắn ngày càng rõ ràng khiến cho bọn chúng từ tận sâu thẳm trong huyết mạch sinh ra sợ hãi. Nhân lúc tức dực biên bức rối loạn, Huỳnh Tảo thi triển thần thông thiên phú một hơi hấp lấy cả ba đầu yêu thú, dù bọn chúng có dãy dụa như thế nào đi nữa cũng chỉ phí công vô ích. Cương khí phóng ra mãnh liệt không thua kém gì Trường Giang Đại Hải, Huỳnh Tảo chiến đao dưới góc độ khó lường chém ra một đường tuyệt mỹ. Ba đầu tứ dực biên bức hai chết một bị thương, huyết dịch từ bọn chúng phát ra mùi hôi tanh tưởi. Thuận tay móc ra yêu đan, Huỳnh Tảo hấp thụ toàn bộ sinh khí của bọn chúng rồi rời đi ngay sau đó. Một đêm chuyển hóa bì lực, vậy mà cảnh giới của ta đã gần như tiếp cận vũ binh sơ kỳ đỉnh phong. Thật kỳ lạ, trước kia dù ta có luyện hóa như thế nào đi chăng nữa tốc độ cũng không thể nào đánh đồng với cốt lực. Nếu vi sư đoán không sai, nguyên nhân nằm ở việc sau khi ngươi hấp thu bì căn mà thành. Nhị sư tôn Yên Nhiên mau chóng nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Điểm khác biệt lớn nhất trước và sau khi hắn tiếp nhận nghịch lân từ Tiểu Hắc nằm ở điểm tốc độ chuyển hóa của bì lực cùng cốt lực đã tăng trưởng. Nàng tin rằng vũ thú của Huỳnh Tảo không chỉ ngày càng trở nên thực chất mà thần thông cũng lợi hại hơn trước bội phần. Nếu ngươi càng hấp thụ thêm huyết tinh vào người, vi sư khẳng định, chuyện hấp thụ huyết tinh để sau này Đồ Nhi sẽ làm. Tiểu Hắc chỉ vừa mới hồi phục không lâu, nếu tiếp tục rút ra huyết tinh Đồ Nhi e rằng đệ ấy sẽ không cầm cự nổi. Huỳnh Tảo ngay tức khắc dẹp bỏ suy nghĩ dung nhập tiếp tục huyết tinh, lấy ra trong túi không gian một viên yêu đan ném cho Tiểu Hắc. Nhìn thấy đầu rắn nhỏ linh lợi bắt lấy, Huỳnh Tảo mỉm cười nhẹ lòng. Đại sư Tôn Kim Vận không vì đó mà nóng giận, nàng còn cảm thấy hài lòng vì đệ tử của nàng không phải là kẻ vì lợi trước mắt mà quên đi tình nghĩa. Chuyện này vi sư sẽ không can dự tới, Khi nào ngươi muốn dung nhập huyết tinh vi sư sẽ vì đồ nhi ngoan mà dẫn đạo, đa tạ đại sư tôn. Đại điển thu nhận đệ tử của Thiên Cốt Các chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng, Huỳnh Tảo không thể nán lại nơi này quá lâu. Sau khi trực tiếp giao thủ với đệ tử ngoại tộc trở về từ bên ngoài, hắn chợt nhận ra bản thân thật sự không có bao nhiêu lợi hại. Nếu chỉ nhất nhất trốn tránh bên trong Cốt Thảo Điền Trang, hắn sẽ không có cơ may trở thành cường giả, không thể bảo hộ Huỳnh gia, không thể hoàn thành lời thề với hai vị sư tôn. Thiên Cốt Các thật sự đáng để mong chờ a. Cất trữ hàng trăm khối yêu đan để làm lương thực cho Tiểu Hắc trên đường, Huỳnh Tảo lần theo đường món đi tới đại thành gần Cốt Thảo Điền Trang Nhất Hỏa Nham Thành. Hắn từ trong miệng của những kẻ trở về từ bên ngoài biết được muốn qua lại giữa các thành thì độc hành là chuyện không thể. Dù là vũ giả cũng phải lôi kéo thêm vài người hoặc tham gia vào đoàn bảo tiêu, bỏ ra một số ngân lượng không nhỏ nhưng đổi lại tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có. Huỳnh Tảo đương nhiên là chọn phương cách thứ hai. Huỳnh Tảo sẽ không ngu ngốc tự mình độc hành, chạm mặt yêu thú là điều không thể tránh. Ngoài ra lòng người lại càng hiểm ác hơn vạn phần. Có thêm người tức là bớt đi một phần sức lực, dù sao danh tiếng của bảo tiêu cũng không tệ, đi theo bọn chúng tỷ lệ sinh tồn lớn hơn rất nhiều. Keng, cong, là âm thanh của binh khí, hướng này. Nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, Huỳnh Tảo phóng người lên cao vượt qua tầng tầng lá cây. Trước mắt hắn hai thế lực nhân số mỗi bên chênh lệch không ít, một bên kéo theo không ít hàng hóa, trên đó còn gắn cờ của tiêu cục rõ ràng là bảo tiêu. Động vào bảo tiêu không cần phải suy nghĩ nhiều, khẳng định là thổ phỉ. Bọn chúng trên tay mang đao, kiếm, vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy đều dữ tợn vô cùng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu bọn chúng làm ra những chuyện này. Người giang hồ chúng ta khắp nơi đều là huynh đệ, ai lại không muốn phát tài chứ? Các vị Liệt Ưng bằng hữu, Lưu Mỗ có một chút lòng thành để chư vị huynh đệ trong Liệt Ưng bang thỏa thích say sưa một bữa a. Tiêu sư đứng đầu đoàn người rõ ràng không muốn xảy ra chiến loạn, bỏ ra một chút ngân lượng có thể tránh được tổn hao nhân mạng cùng hàng hóa phía sau. Cái này gọi là lấy tài tiêu tai, rất hay được các đoàn bảo tiêu dụng đến. Kẻ cầm đầu bọn thổ phỉ vác đại chù y trên vai nhướng mày ra hiệu cho một tên tay sai chạy tới cầm lấy túi ngân lượng đem về. Hừ, các ngươi muốn đuổi ăn mày sao? Hội hữu tiêu cục dù sao cũng có chút danh tiếng trong Hỏa Nham Thành lại không hề tỏ lòng thành. Đã vậy thì đừng trách Liệt Ưng bang chúng ta vô tình. Bọn thổ phỉ các ngươi đừng tưởng rằng bọn ta là quả hồng mềm, số ngân lượng đó đủ để mỗi người các ngươi nửa năm vô vư vô lo. Rõ ràng đã có mưu đồ. Tiêu sư phất tay chặn lại đồng bọn phía sau, ý này làm sao hắn còn không nhìn thấy, chỉ là đang ôm một chút hy vọng mong manh. Bọn thổ phỉ kia nhận được ngân lượng sẽ cho qua, nào ngờ. Không cần nhiều lời nữa, số hàng này hội hữu tiêu cục phải bằng mọi cách mang trở về Hỏa Nham Thành. Nếu thổ phỉ các ngươi vẫn còn mắt điếc tai ngơ thì đừng trách bọn ta vô tình. Ha ha ha, các huynh đệ tới lúc phát tài rồi, chuyến hàng này giá trị không nhỏ. Giết chết tất cả bọn chúng rồi chúng ta sẽ cao bay xa chạy tới nơi khác làm ăn ta. Tiêu sư có thực lực mạnh nhất, có cảnh giới vũ binh hậu kỳ đỉnh phong, mạnh hơn một đường trước kẻ cầm đầu thổ phỉ kia chỉ là vũ binh hậu kỳ thông thường, nhưng nhân số hai bên lại như một trời một vực. Tiêu cục này xem ra tình trạng không tệ, có 20 vũ binh, còn bọn thổ phỉ lại tới gần 30 tên, ngoài ra còn gần 100 thường dân chiếm lợi thế rất lớn. Giao chiến không lâu liền xảy ra, không ngoài dự đoán hội hữu tiêu cục bị chèn ép phải cố thủ thập phần chật vật. Các vị huynh đệ, ta đã bắn pháo sáng cảnh báo, tiêu đầu sớm muộn sẽ mang người tới đây tiếp viện, chúng ta không được đầu hàng. Hôi Ảnh Lang Cốt Tủy, tiêu sư phóng xuất ra vũ thú là một đầu hôi lang dũng mãnh, kéo theo đó là không ngừng những vũ thú xuất hiện, bọn họ bản thân đều là vũ giả, triệu hồi vũ thú là điều hiển nhiên. Thanh Ưng Cốt Tủy, ha ha ha, lão gia Hỏa Lãnh Hạc Hiên sẽ không kịp đuổi tới đâu, họa may lão sẽ tìm được mấy cổ thi hài của các ngươi mà thôi. Hùng Ưng mạnh mẽ mang khí thế bể nghệ thiên hạ, tiêu sư giận dữ lưỡi kiếm va chạm với đại chù y tạo ra từng chuỗi thanh âm điếc tai gai óc. A a, Liễu đệ, các ngươi dám giết Liễu đệ, bổn đại gia sẽ liều mạng với ngươi. Tuân húc, không được làm càn, ngươi mau. Thoáng chốc hai huynh đệ đồng loạt ngã xuống, đội hình trở nên rối ren vô cùng. Sắc mặt của các tiêu sư khẳng định không tốt, nhưng họ biết lúc này đây không phải là lúc hoảng loạn. Vài người lịch luyện sâu dày liền chuyển mình che lấp đi khoảng trống mà đồng bạn đã chết để lại. Ha ha ha, Lưu Đằng, những kẻ phía sau ngươi sớm muộn cũng sẽ bị giết sạch. Đừng trách Liệt Ưng bang chúng ta lãnh huyết, chỉ cần các ngươi đầu hàng ta sẽ giữ lại tính mạng cho các ngươi a. Hừ, sằng bậy, Lưu Mỗ mấy mươi năm tung hoành trên giang hồ, lời thổ phỉ các ngươi là thứ không đáng tin tưởng nhất. Lưu Tử tiêu sư khí sắc phẫn nộ, Song cước loạn động ngay tức khắc, chỉ còn lại bóng đen thoát ẩn thoát hiện, ảnh lang bộ, được, Lãnh Ưng Trảo, hai vị cao thủ vũ binh hậu kỳ thi triển ra thần thông thiên phú, tên cầm đầu thổ phỉ song thủ biến hóa thành ưng trảo không ngừng điên cuồng đuổi bắt cùng bóng đen hư ảnh. Lưu Tử ngươi tưởng rằng có chút thủ đoạn đào mạng liền có thể chiếm thế thượng phong, không bắt được ngươi thì ta mang những kẻ kia ra thế mạng. Hùng ưng to lớn quay đầu, nhắm tới một vị tiêu sư khác với khí thế kinh người lướt qua. Khốn kiếp, mau dừng tay, ha ha ha Lưu Tử, ngươi trúng kế của bổn đại gia rồi. Thổ phỉ xảo trá nở nụ cười, trảo thủ trong tức khắc liền thu lại. Cự chù y hắn mang theo bên mình bất chợt từ phía sau đánh xuống trúng hư ảnh đang điên cuồng lao tới kia. A a, dù đã kịp thời dùng kiếm chặn đứng nhưng dư lực quá mạnh mẽ đánh cho Lưu Tiêu sư hộc máu, nội thương nghiêm trọng. Kẻ cầm đầu của các ngươi đã bị phế, những kẻ còn lại nếu đầu hàng ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Hoang đường, hội hữu tiêu cục chúng ta thà chết cũng không đầu hàng bọn giặc phỉ các ngươi. Đúng, chỉ còn hơn 10 vị tiêu sư vẫn còn có sức chống cự. Không một ai trong số họ chấp nhận đầu hàng, siết chặt binh khí trong tay, mặc cho trên y phục đã nhiễm không ít máu tươi, chiến ý cũng không vì sợ hãi mà suy giảm, không thể khuất phục tiêu sư đầu hàng. Kẻ cầm đầu thổ phỉ cảm thấy chính hắn không khác gì tự tát vào mặt mình, phẫn nộ kéo lê đại chù y dưới chân, hắn muốn tự mình nghiền nát không chỉ là thể xác mà còn là dũng khí của bọn chúng. Thứ khiến hắn chướng tai gai mắt, a, có chuyện ngoài kia, nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài vọng vào. Hắn không khỏi có chút lo lắng, bẩm báo lão đại, có một tên nhãi ranh từ đâu xuất hiện đang làm loạn. Chỉ là một tên nhãi ranh, các ngươi còn không mau kết thúc sớm a? Không phải viện binh từ Hỏa Nham thành đuổi tới, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn tiếp tục lao vào vòng chém giết thì lộc cộc, đầu lâu của một tên hạ nhân bay tới lăn lông lốc dưới chân hắn. Muốn kết thúc ta, đúng là nằm si nói mộng. Huỳnh Tảo một người một đao giết vào, cuối cùng cũng giáp mặt với tên thổ phỉ cầm đầu. Tên thổ phỉ không dám tin vào những gì hắn nhìn thấy, trước mắt hắn là một thiếu niên nhưng trên tay lại cầm chiến đao rỉ máu, trên đường tới đây dưới chân của thiếu niên này đều là xác người nằm la liệt. Ngày hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại, giết một tên ma đầu như ngươi để làm gương cho kẻ khác. Tiểu huynh đệ mau chạy đi, kẻ này tâm tính đa đoan khó lường, những kẻ chết dưới tay hắn kết cục đều rất thảm. Lưu Tử trọng thương nén đau hét lớn cảnh báo, hắn nhận ra Huỳnh Tảo cảnh giới vũ binh sơ kỳ, cốt lực sợ rằng chưa đạt được một nửa so với tên mang rợ kia, có hối hận thì cũng đã muộn. Tiểu tử ngươi đã giết nhiều huynh đệ Liệt Ưng Bang chúng ta như vậy thì đừng mong rời khỏi đây. Liệt Ưng Bang bang chủ không thể trơ mắt đứng nhìn bang chúng người người ngã xuống. Tả thủ thần lực kinh người, nhẹ như không nhấc lên cự chù y nặng cả trăm cân không chút ngần ngại giáng xuống. Mục đích của hắn không gì hơn ngoài muốn Huỳnh Tảo tan xương nát thịt. Huỳnh Tảo chân đạp bộ pháp lướt nhanh tới người hắn, cương khí dũng mãnh có thể lấy cứng chọi cứng với vũ binh hậu kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Súc sinh, vậy mà có thể chặn một đòn của ta. Một đòn thì xá gì, tính mạng của ngươi bản công tử nhận lấy. Hắn trố mắt kinh ngạc, Huỳnh Tảo xoay người một vòng, đao pháp tinh chuẩn cũng xoay trên cự chù y, lưỡi đao sắc bén sắp chém thẳng vào yếu hầu của hắn, vội buông tha vũ khí. Tên cầm đầu thổ phỉ vừa thoát chết trong gang tấc liền thu hồi thái độ khinh khi ban đầu. Tiểu tử ngươi phải chết. Lãnh Ưng Trảo, hình thể to lớn cùng Ưng Trảo bạo liệt, tên thổ phỉ trảo đầu muốn cắt phăng đi đầu lâu kẻ thù, quá đơn điệu, ngươi không đủ tư cách trở thành đá mài dao cho bản công tử. Hỏa vân đao bén nhọn đánh tới trước mặt, tên thổ phỉ tràn ngập tin tưởng nâng lên đôi Ưng Trảo chống đỡ, với thần thông thiên phú này nói không ngoa, ngay cả mũi tên thông thường cũng khó lòng để lại một vết xước. Đi chết đi, sự thật tàn khốc, không có nổi một môn vũ kỹ. Cùng với công kích liều chết của hắn, Huỳnh Tảo liền biết chắc rằng phần thắng đã sớm ngã ngủ. Dù cách biệt thực lực về cảnh giới nhưng cự chù y thể xác sao có thể chống đỡ trước hỏa vân đao nhị phẩm đây. Hỏa vân đao không hề đụng phải bất kỳ cản trở nào, trước ánh mắt hoảng sợ cùng cực của hắn, lưỡi đao vô tình trảm xuống để lại một đường máu bắt đầu từ giữa trán kéo dài xuống tận thắt lưng. Kết cục của hắn Huỳnh Tảo không muốn bận tâm đến, lau sạch vết máu, tra hỏa vân đao vào vỏ. Thiếu niên song một sắc bén quét quanh làm cho những tên thổ phỉ kia không khỏi sợ hãi, thi nhau vứt bỏ vũ khí tẩu thoát. Hắn vậy mà có thể giết chết Liệt Ưng Bang bang chủ. Lão dông binh song một mở to vạn phần kinh ngạc, thân thể hắn đã suy yếu tới cực điểm nhưng tự biết hoàn cảnh lúc này không thích hợp để hắn an nhàn tịnh dưỡng. Cơn thống khổ không ngừng tàn phá, nhưng với tâm trí của kẻ được trui rèn qua vô số lần vào sinh ra tử, Lưu Tử sau một lúc nhăn mặt đã có thể tự mình đứng dậy. Lưu đại ca, để đệ diều huynh qua. Dòng binh đoàn còn lại 5 người, có thể nói là tổn thất thảm liệt, đó chính là nguy cơ mà bất kỳ tiêu sư nào cũng có thể gặp phải. Huynh đệ bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ nay lại trở thành thi thể không hồn, hội hữu dòng binh đoàn ai ai cũng không kìm được sự thương xót, người thì cũng đã không còn, nghiệp dòng binh là vậy ai cũng khó lòng tránh khỏi. Sau khi mang chuyến hàng này trở về thì chia cho thân nhân của những huynh đệ tử nạn thêm 5 thành. Lưu Tử Sớm đã không ít lần tận mắt chứng kiến huynh đệ bị thổ phỉ giết chết, thảm cảnh này dù hắn nhiều lần nếm trải nhưng cũng không tránh khỏi cay đắng nỗi lòng. Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, Lưu Tử dám lấy tính mạng ra để đảm bảo sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi. Lưu huynh nói quá lời, ta tình cờ đi ngang qua nhìn bọn thổ phỉ kia không vừa mắt nên mới xuất thủ, còn ân nghĩa ta không dám nhận a. Huỳnh Tảo chú ý tới vết thương trên ngực vẫn còn rỉ máu không khỏi bội phục Lưu Tử tâm tính rắn rỏi. Nếu là người thường chỉ cần thụ phải một nửa thương thế như hắn e rằng đã lăn ra bất tỉnh, khó lòng chỉ biểu hiện một chút nhăn mặt kia. Vết thương này, không sao, không sao, tại hạ vẫn còn liệu thương đan, còn khả năng chống chịu tới hỏa nham thành. Lưu Tử đưa viên đan dược trắng ngà vào miệng, lời hắn nói quả không sai. Chỉ sau nửa canh giờ ba đường rạch dài do ưng trảo gây ra đã hồi phục đôi chút. Huyết tinh không còn giàn giụa như trước nữa. Liệu thương đan này công dụng thật ghê gớm, so với thứ dược liệu tộc nhân ta đắp lên hiệu lực cũng phải gấp 10 lần a. Quả nhiên không hổ danh là đại thành, một tiêu sư đã có thể nắm giữ thứ gian dược quý giá này. Nhận thấy Huỳnh Tảo ánh mắt không rời liệu thương đan là cho Lưu Tử cũng cảm thấy kỳ lạ. Thiếu hiệp chưa từng thấy qua liệu thương đan đi. Không giấu gì Lưu huynh, ta xuất thân tại một điền trang nhỏ ở rất xa về phía bắc. Nơi đó đan dược không phải là thứ dễ dàng nhìn thấy. Huỳnh Tảo không hề giấu giếm bởi vì trong lòng hắn Cốt Thảo Điền Trang chính là nhà, là nơi nuôi dưỡng cả Huỳnh gia mấy ngàn nhân khẩu. Hắn nội tâm không hề sinh ra tâm tư vì xuất thân mà thua kém kẻ khác, thậm chí dựa vào hoàn cảnh đặc thù như vậy càng khiến hắn tâm tính càng trở nên kiên định. Lưu Tử khi biết xuất thân của Huỳnh Tảo lại càng tỏ ra nể phục, vũ giả và tài nguyên là hai thứ không thể tách rời. Hắn cũng là kẻ luyện võ nên lại càng hiểu rõ. Vũ kỹ, đan dược, binh khí, thứ nào cũng có giá trên trời. Một người xuất thân từ vùng quê hẻo lánh chính thành là thiếu thốn đến cực điểm, nhưng Huỳnh Tảo lại có thể luyện ra một thân thực lực cao cường vượt hai tiểu cảnh giới giết người không phải là điều ai cũng làm được. Hội hữu dòng binh đoàn ai cũng có thương thế trên người khó lòng ngay tức khắc tiếp tục lên đường. Đoàn người tìm tới một nơi tương đối dễ nhìn, tạm dựng lên từng túp lều nho nhỏ để có thứ che mưa che nắng chờ đợi cứu binh chạy đến. Lưu ca, ta còn phải lên đường. Huỳnh thiếu hiệp muốn đi Lưu mổ không dám ngăn cản, chỉ là ân cứu mạng không thể không báo đáp. Lưu Tử làm người trượng nghĩa, Huỳnh Tảo tuy ngoài miệng nói có vẻ tùy tiện nhưng lại có ơn cứu bọn họ tính mạng, hắn làm sao có thể giả câm giả điếc làm ngơ được. Trên người ta không có gì đáng giá, thiếu hiệp không chê thì hãy cầm lấy bình liệu thương đan này. Không, không ta, không lẽ thiếu hiệp chê ít đi. Lưu Tử không để hắn kịp từ chối, dưới bình đan dược vào tay hắn cười khà khà đạo, đan dược này tuy trân quý nhưng lại không thể nào so sánh với tánh mạng của chúng huynh đệ, những kẻ ở đây ai ai cũng có phụ mẫu, thê nhi ngóng chờ, thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay không chỉ cứu chúng ta một mạng mà còn cứu cả nhà chúng ta. Siết chặt liệu thương đan trong tay, Huỳnh Tảo bất chợt hiểu ra không chỉ riêng hắn là kẻ mang trên vai nỗi lo gia tộc, mỗi nam nhân ở đây không ai lại không tiếc rẻ tính mạng nhưng bọn họ cũng có người để bản thân sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Nếu đã như vậy ta đành dày mặt nhận lấy, Lưu huynh, các vị hội hữu dòng binh, hẹn ngày tái ngộ, cáo từ, cáo từ. Huỳnh Tảo cáo biệt rời đi, hắn mặc dù muốn nán lại ít lâu bởi vì thương thế của những người này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng thời gian của hắn quá hạn hẹp, sau khi tìm được địa đồ từ trên người thổ phỉ, Huỳnh Tảo ngay tức khắc nóng lòng lên đường. Huỳnh Tảo lặng người, hắn song một mở lớn tựa như không thể tin vào mắt mình, vốn lớn lên tại Cốt Thảo Điền Trang bị vây quanh bởi những hàng rào dựng lên bằng cọc gỗ lớn ba người ôm, hắn không ít lần suýt xoa trước thủ đoạn cao minh của đệ tử Huỳnh gia suốt bao đời qua, nhưng trước mắt hắn là một thứ hùng vĩ tựa như một ngọn cự sơn, tường thành cao lớn, kéo dài đến khuất cả tầm mắt, so với Cốt Thảo Điền Trang có khác nào lấy đại nhân ra so với tiểu nhân đây. Tiểu tử, ngươi còn ngây người ra đấy làm gì? Còn không mau đi nhanh, không lẽ ngươi không thấy phía sau còn có rất nhiều người muốn vào hay sao? Tiểu binh trong thành không khỏi nổi khí hét lớn, lấy ra 10 lượng rồi cút vào trong cho lão gia. Ngươi muốn âm ta, những kẻ kia thu phí vào thành chỉ có 1 lượng, tại sao riêng ta lại 10 lượng? Huỳnh Tảo chợt sững người, sau đó liền nhìn chằm chằm tên tiểu binh gầy gò kia nói, hừ, ngươi là kẻ mới mà kẻ mới phải nộp lên 10 lượng, còn không thì xéo khỏi đây, ngươi dám, hữu thủ đã nắm lấy cán đao, kẻ chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng phải nhìn thấy heo chạy, Hỏa Nham Thành mỗi năm đều có người huỳnh gia ra vào bàn tính sinh ý, mỗi người khi bước qua cổng thành phải nộp 1 lượng bạc làm phí vào thành, ngươi dám động thủ, cảnh giới vũ binh sơ kỳ mà không biết tự rước lấy nhục, vậy thì để lão tử hảo hảo quản giáo ngươi, không hổ danh là đại thành, ngay cả tiểu binh canh gác cũng là vũ binh trung kỳ. Hắn nhìn thấy cảnh giới của Huỳnh Tảo liền xem thường ra mặt, ngọn giáo trên tay tùy tiện đâm tới, vũ binh trung kỳ khí lực gấp nhiều lần vũ binh sơ kỳ, trúng một đòn này không chết cũng phải lột miếng da, kinh người quá đáng, kẻ kia nửa lời không hợp liền muốn đả thương người, rõ ràng nhiều năm gác cổng quát tháo kẻ khác quen thói làm càn. Huỳnh Tảo thân pháp nhanh nhẹn chân đạp linh xà bộ trong tức khắc tránh thoát, chiến đao cứa vào thân thương nhẹ nhàng đánh chệt mũi tấn công của hắn. Ha ha ha, tiểu quải nhi, có phải mấy năm chôn chân tại đây khiến thực lực của ngươi thụt lùi, ngay cả một tiểu tử vũ binh sơ kỳ mà không thể một chiêu đánh bại, tướng quân mà biết chuyện ta e rằng ngài ấy cũng phải vì ngươi mà mất mặt a. Khốn kiếp, tên hạ dân như ngươi mà dám né tránh công kích của bổn lão gia, thẹn quá hóa giận, hắn nào ngờ một tên vũ binh sơ kỳ lại có thực lực kỳ quái như vậy, nhất thời thất thủ, không chỉ mất hết mặt mũi, quân lính nơi đây đều lấy vũ lực làm đầu. Không thể chấn áp được Huỳnh Tảo thì danh vọng của hắn sẽ rơi xuống vạn trượng. Quân lính nơi đây đều là hạng tiểu nhân bị ổi này sao? Ken, hỏa vân đao được Huỳnh Tảo rút ra khỏi vỏ. Vậy thì bản công tử có giết ngươi thì cũng không hổ thẹn với lương tâm. Chiến đao rõ ràng chưa hề trảm xuống nhưng đao khí đã tung hoành. Binh lính gác cổng thành lập tức thu lại vẻ cười cợt. Bọn chúng thân là vũ giả. Cảm giác áp bách do Huỳnh Tảo mang tới không thể nào là từ một tiểu mao đầu vô hại được. Hoàn cảnh chợt trở nên căng thẳng, tiểu binh gác thành cũng không phải là kẻ gà mờ, ngọn giáo dần trở nên trầm trọng, hắn bước vào thế tấn rõ ràng muốn xuất ra vũ kỹ hồng chế trụ Huỳnh Tảo. Dừng tay lại, các vị huynh đệ, đều là người nhà a. Tiếng vó ngựa hung hăng lao đến, một binh lính thân mang chiến giáp, cưỡi trên chiến mã, tay cầm thương sắt từ bên trong nội thành nói vọng ra, là Lý Bách Trưởng, thuộc hạ tham kiến Bách Trưởng, tiểu binh gác thành làm theo quân lệnh. Buông xuống khí giới nửa quỳ bái kiến hắn, kẻ cưỡi trên lưng ngựa kia khẳng định không tầm thường, thực lực của hắn Huỳnh Tảo nhìn không thấu, bên cạnh mang theo 10 người binh giáp thẳng tắp đều là cao thủ vũ binh hậu kỳ. Vị tiểu huynh đệ này danh tính có phải là Huỳnh Tảo tới từ Cốt Thảo Điền Trang? Đúng là tại hạ, không biết tướng quân đại nhân có điều chi cần chỉ giáo? Huỳnh Tảo ngoài ý muốn, không ngờ kẻ kia thật sự biết lai lịch của hắn nên không khỏi đề phòng, không dám, không dám. Vi mổ chỉ là một bách trưởng nho nhỏ làm sao dám đánh đồng với những vị đại tướng xông pha xa trường được chứ. Với lại ta tên họ là Vi Tiêu, sau này tiểu huynh đệ gọi ta Tiêu huynh là được. Vi Tiêu trong lời nói vô cùng khách khí, không hề tỏ vẻ uy nghiêm khiến cho không chỉ Huỳnh Tảo mà quân lính xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện ở đây đã có thuộc hạ lo liệu, tiểu huynh đệ hay là tới bản doanh chúng ta thăm thú a? Nếu Tiêu huynh đã có lời mời thì tiểu đệ không tiện chối từ. Huỳnh Tảo được cấp một chiến mã nghênh ngang rời đi, những tên tiểu binh tinh thần căng cứng cũng dần buông lỏng, tưởng rằng tai họa đã qua đi nhưng bọn chúng đều vui mừng quá sớm, thuộc hạ của Vi Tiêu đều dùng ánh mắt bất thiện hướng về phía chúng. Doanh trại được dựng lên tại phía bắc Hỏa Nham Thành, nơi đây quân lính đóng lại không nhiều, thoáng đếm sơ lược cũng chỉ trên dưới 1000 người, ai đấy cũng đều trang bị gươm giáo chỉnh tề thay nhau canh phòng ngoại nhân tập kích. Là Vi Tiêu khách nhân nên Huỳnh Tảo có thể đi xuyên qua phòng tuyến mà không gặp cản trở. Cục chiến mã bên ngoài, Huỳnh Tảo theo chân Vi Tiêu bước vào trong doanh trướng. Tiêu huynh, đa tạ, kỳ tiểu huynh đệ không cần phải đa lễ, ta cùng với Huỳnh gia các ngươi là chỗ thâm tình. Nếu không phải từ Huỳnh gia đưa tới bồ câu đưa thư, quả thật ta cũng không biết tứ thiếu gia của Huỳnh gia lại bỏ trốn tới đây a. Ra hiệu mời ngồi, Vi Tiêu cho người dâng trà. Tiện tay lấy ra phong thư, trên đó quả thật có gia huy của Huỳnh gia. Huỳnh Tảo ngượng cười nhưng hắn cũng không quá kinh ngạc. Việc hắn đào tẩu e rằng phụ thân là người đầu tiên biết chuyện. Cả tháng trời lưu lạc trong Thanh Thiên Lâm làm sao có thể so bì với bồ câu chỉ cần 3 ngày thư đã được giao tới chứ. Không giấu gì Tiêu huynh, ta lần này không từ mà biệt, nguyên nhân bởi vì muốn tham gia ngày tuyển chọn đệ tử của Thiên Cốt Các. Tuyển chọn đệ tử? Không phải 3 ngày trước cao thủ Thiên Cốt Các đã dẫn đi 2 tên tiểu tử rồi sao? Vi Tiêu ngờ vực nói ra, cái gì, Thiên Cốt Các không phải cách 1 tháng nữa mới tiến hành tuyển chọn đệ tử sao? Tiểu huynh đệ, số ngươi quả thật không may, Hỏa Nham Thành vốn chỉ là một trong hàng ngàn tiểu thành của Hoa Cốt Quốc lại tại vị ở nơi hẻo lánh, còn Thiên Cốt Các lại chễm trệ ở dãy Linh Vân Sơn cách đây mấy vạn dặm, cưỡi tuấn mã cũng phải hao phí cả năm, kỵ trên yêu thú cũng phải mất 3 tháng nửa năm, chuyện chênh lệch vài 3 tháng cũng không phải là điều hiếm thấy. Nguyên nhân cũng bởi vì Huỳnh Tảo nắm bắt tin tức thật sự quá kém cỏi, hắn cứ một mực đinh ninh rằng bọn cao thủ kia sẽ tới đúng hẹn, tiếc rẻ thở dài, mục tiêu duy nhất của hắn đã không thành, giờ đây bước tiếp theo nên làm gì? Huỳnh Tảo quả thật có chút mờ mịt, không thể gia nhập Thiên Cốt Các cũng không phải là điều xấu, Ngô Huynh có kiến nghị này, không biết tiểu huynh đệ có muốn nghe chăng? Mời Tiêu Huynh. Huỳnh Tảo chán trường cực độ, tưởng rằng hắn sẽ có cơ hội bước chân vào đại thế lực, tiếp xúc với vô hạn cường giả, học được càng nhiều vũ kỹ lợi hại, nay ước mơ đó bỗng nhiên vụt biến mất, muốn tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng này phải nhẫn nại thêm một năm, lúc đó đám đệ tử kia thực lực e rằng đã bỏ xa hắn. Tiểu huynh đệ đã từng nghe qua Chiến Thiên Học Viện chưa? Nhìn thấy Huỳnh Tảo nét mặt mờ mịt, Vi Tiêu phì cười nói ra, Chiến Thiên Học Viện là thế lực được hoàng tộc Hoa Cốt Quốc dựng lên, khác với Thiên Cốt Các, Chiến Thiên Học Viên hàng năm chiêu sinh rất nhiều đệ tử, đứng đầu là dòng dõi hoàng tộc cùng quan lại, đệ nhị là chiêu sinh thông qua khảo nghiệm, đệ tam là có người tiến cử, chỉ cần một trong ba điều kiện trên bất kể là ai cũng có thể gia nhập, không giấu gì ngươi, ta đã từng là đệ tử của Chiến Thiên Học Viện. Huỳnh Tảo trầm ngâm một hồi, hắn lúc này quả thật ngoài trở về Cốt Thảo Điền Trang ra thì chỉ còn con đường này mà thôi. Lựa chọn giữa trở về gia tộc hay xông xáo phương trời mới, Huỳnh Tảo khẳng định sẽ chọn phương án thứ hai. Thân là nam nhi lập trí tung hoành, nếu chỉ vấp phải một chút trở ngại mà đã quay về, Huỳnh Tảo hắn còn mặt mũi nào đối diện với phụ thân. Thế lực của hoàng tộc sao, cũng không tệ. Tiểu Tảo Tảo hay là gia nhập cái gì gọi là Chiến Thiên Học Viên này đi. Tới lúc đó vi sư sẽ giúp ngươi tìm được vũ kỹ mạnh mẽ hơn. Đa tạ Tiêu Huynh, ta nguyện ý, không biết khi nào Chiến Thiên Học Viên chiêu sinh. Vi Tiêu hấp miệng trà, chỉ chút nữa thôi hắn đã không kìm được mà phun ra, thật sự quá nhanh đi, hắn còn tưởng rằng Huỳnh Tảo phải đau đầu suy tư, đánh giá một hồi, không ngờ chưa đầy hai hơi thở tiểu tử kia đã vội đáp ứng, e hèm, nếu tiểu huynh đệ đã suy nghĩ kỹ càng thì Vi Tiêu ta có thứ này xem như là một chút lễ vật báo đáp năm xưa ân nghĩa của Huỳnh gia với ta, lấy ra lệnh bài, trên đó có khắc độc một chữ chiến, phía sau là hình ảnh mũi giáo xuyên thủng trời xanh, đây là tiến cử lệnh. Chỉ cần xuất ra lệnh bài này tiểu huynh đệ sẽ thuận lợi trở thành Chiến Thiên đệ tử. Huỳnh Tảo lần nữa đa tạ Tiêu Huynh, vì công hay tư thì Vi Tiêu đã thật sự trợ giúp hắn rất nhiều. Tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng Vi Tiêu lại được chính tay phụ thân đưa thư tới chính phần quan hệ với Huỳnh gia không cạn. Khách sáo vài câu, Huỳnh Tảo cáo từ đây đến Chiến Thiên Học Viện cũng phải hao phí hơn 10 ngày cưỡi ngựa. Trước khi lên đường hắn phải chuẩn bị thật đầy đủ nếu không muốn bỏ mạng giữa rừng già. Người đâu? Có thuộc hạ. Vi Tiêu lấy ra một phong thư khác cẩn mật khóa chặt rồi đưa cho tên thuộc hạ bảo hắn mang đi. Nhiệm vụ của tướng quân giao phó đã hoàn thành, ta phải trở về doanh trại phục mệnh. Trong lòng tràn ngập chờ mong, Huỳnh Tảo rảo bước trên đường lớn, hắn hứng thú bước vào một dược điếm trang hoàng có phần lộng lẫy. Khách quan muốn mua gì? Dược điếm chúng tôi đang dược phẩm không thiếu thứ gì, chỉ cần xuất ra đủ ngân lượng dù là long cốt cũng có thể lấy ra a. Huỳnh Tảo trố mắt kinh ngạc. Lúc sau hắn mới vì cười, trưởng quầy này quả là kẻ có khiếu hài hước, chưa kể tại đây thật sự có long cốt hay không, nhưng muốn tìm kẻ xuất đủ chừng đó ngân lượng ngay cả Huỳnh gia cũng không mua nổi. Ta muốn mua mấy viên tăng cốt đan, giá cả tại đây ra sao? Ha ha ha, tăng cốt đan của bổn điếm nói không qua, tại Hỏa Nham thành này thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, một viên tăng cốt đan 1500 lượng, nếu khách quan mua số lượng lớn ta có thể tính giá mềm hơn. Lão bản sảng khoái cười lớn, nhưng lão nào biết rằng Huỳnh Tảo thật sự không đứng vững được nữa. Hắn vơ vét toàn bộ tài sản chỉ lôi ra được 7000 lượng, tiền này còn là tiền hắn cá cược bản thân dành để nhất. Nay chỉ một viên tăng cốt đan mà giá trị đã trên trời như vậy. Này lão bản, lão không phải muốn âm ta chứ? Thiếu hiệp bớt nóng giận, tăng cốt đan giá trị đã niêm yết. Dù ngươi có đi đến bất kỳ dược điếm nào trên khắp Hoa Cốt Quốc này cũng đều như vậy thôi. Cắn răng lấy 3 khỏa liệu thương đan. Huỳnh Tảo bỏ ra 1500 lượng u buồn bước ra khỏi dược điếm. Không phải hắn không mua nổi tăng cốt đan, nhưng nhìn vào năng lực hấp thu của tam linh thần thể thì vài 3 viên cũng chẳng bỏ dính răng. Số ngân lượng ít ỏi này vẫn còn rất nhiều việc dùng đến, từ chỗ trọ, thức ăn, thứ gì cũng phải tiêu bằng ngân lượng. Ta đúng là quỷ nghèo mà, ngay cả vài khỏa đan dược cũng không mua nổi. Chẳng lẽ phải tiếp tục săn giết yêu thú, thu thập tài liệu lấy kinh phí đi đường sao? là do cảnh giới của Tiểu Tảo Tảo quá kém đi. Nếu ngươi lợi hại hơn, vi sư sẽ truyền lại đan đạo bí truyền cho ngươi. Tới lúc đó tha hồ mà hốt bạc rồi. Đại sư Tôn Kim Vận lời nói ẩn chứa tia mị hoặc vô hạn. Đan dược là thứ mà không vũ giả nào lại không thèm khát. Nếu hắn có thể trở thành luyện đan sư, dù là luyện ra vài viên liệu thương đan cũng đủ làm cho vô số thế lực thèm khát. Tìm tới một khách điếm ở lại, màn đêm buông xuống trong phòng vẫn còn thắp đèn. Huỳnh Tảo đã tọa ngay ngắn, trên hữu thủ tiểu hắc vần quanh một vòng. Từ trong miệng đen nhỏ xuống một giọt huyết tinh tỏa ra hào quang chói mắt. Đêm nay Huỳnh Tảo chính thức trở thành tam linh vũ giả đúng nghĩa. Mất đi huyết tinh, tiểu hắc suy yếu cùng cực. Nuốt xuống một khỏa yêu thạch được Huỳnh Tảo cẩn trọng chuẩn bị từ trước. Tiểu xà cuộn người, đôi mắt lim dim nửa đóng nửa mở. Rõ ràng đã mệt mỏi tới mức gần như sắp ngất đi. Đầu yêu thú này vẫn gắng gượng làm cho bản thân tỉnh táo canh phòng cho hắn. Tiếp nhận huyết tinh, so với trước kia thu nhập cốt tủy cùng bì căng cũng không khá hơn. Huyết khí trong người như sôi lên sùng sục, da dẻ đỏ âu, môi khô nứt nẻ. Huỳnh Tảo xong một nhắm nghiền, nghiến răng ken két quyết không rên lấy một tiếng. Nửa canh giờ trôi đi, tình hình dần dịu lại. Có lẽ do trước kia đã luyện ra hai loại cốt lực cùng bì lực nên thân thể đã sớm quen thuộc loại thống khổ này. Huỳnh Tảo thu công điều hòa hô hấp. Sau lưng hắn hư ảnh hắc xà to lớn phủ kín cả căn phòng. Khai nhãn, vũ thủ song mục mở lớn, tiếng rít của cự xà âm vang đến nỗi đánh thức không ít người. Cả đường lớn mấy trăm ngôi nhà bị đánh động, không ít vũ giả cảm nhận thấy nguy hiểm tột độ mà phóng thích vũ thú chống chọi lại áp lực thần bí kia. Khách quan không sao chứ, bên ngoài dường như xuất hiện yêu thú rất nguy hiểm, không ít cao thủ đã xuất động truy bắt, tiểu nhân muốn lên đi cảnh báo khách quan một tiếng. Được rồi, ta muốn yên tĩnh. Tiểu nhị biết ý rời đi, vũ thú song mục đã khép lại. Huỳnh Tảo đơn thuần chỉ muốn thử nghiệm, nhưng không ngờ hắc xà khi khai nhãn lại tỏa ra khí thế kinh người như vậy. Tảo nhi, ngươi sau này không được tùy tiện khai nhãn cho vũ thú. Đồ nhi tuân lệnh. Yên nhiên nhị sư tôn cẩn trọng dặn dò, nàng nghi hoặc trước nay chưa từng thấy qua dị tượng này. Hẳn là hiếm ai có tam linh thần thể lại lựa chọn từ trên người duy nhất một đầu yêu thú. Những thiên tài kia được tiền bối của bọn chúng bồi dưỡng đều tuyển ra ba loại thần thông vô cùng lợi hại. Đánh một giấc ngon lành, yếu điểm của đầu tiên của tam linh thần thể đã không còn. Huỳnh Tảo gà chưa gáy đã vội trả phòng. Hắn hôm qua đã chuẩn bị vật tư cần thiết hồng sớm ngày lên đường. Tam linh thần thể tiêu tốn tài nguyên gấp 3 lần vũ giả thông thường. Có lẽ trước khi chạy tới chiến thần học viện ta phải tìm cách gia tăng thực lực. Huỳnh Tảo trầm ngâm một hồi. Rảo bước trên đường lớn thì ba bóng người quen thuộc từ phía xa đi tới. Kia rồi là hắn, là tiểu tử kia khiến cho ta bị giáng xuống làm binh lính tuần tra. Kẻ cầm đầu không ai khác ngoài tên tiểu binh gác cổng. Hắn trong thâm tâm ngập tràn thù hận, không chỉ bị quan trên phạt đòn mà ngay cả chức vị cũng không còn nữa. Nhiều kẻ đều xem thường những binh lính gác cổng thành, nhưng nào biết rằng nơi đây lại là một cái phát tài chi lộ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm người, thi thoảng lại dở một chút trò xấu liền một đời sung sướng không sợ thiếu cái ăn. Hắn có thể yên ổn trụ lại suốt 3 năm, ánh mắt sớm đã rèn luyện trở nên thành thục. Kẻ có thể dây dưa, người không thể đụng vào chỉ cần liếc qua vài lần là có thể nhận ra. Không ngờ đi đêm có ngày gặp ma, tên tiểu tử lạ mặt quê mùa, thực lực thấp kém vậy mà có thể kéo lên quan hệ với bách trưởng làm hại hắn phải lưu lạc tới tình trạng này. Các ngươi muốn làm gì ta? Đây là quan đạo. Các ngươi dù gì cũng là quan binh giám giữa đường hà hiếp bá tánh ư. Ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên chưa trải sự đời, câm miệng lại đi theo chúng ta. Nếu không, mũi giáo này sẽ không có mắt đâu. Ba tên vũ binh trung kỳ muốn bắt giữ vũ binh sơ kỳ há còn không dễ như lật bàn tay. Huỳnh Tảo ngoan ngoãn đi theo bọn chúng, tới một con hẻm vắng vẻ không một bóng người. Ba người bọn chúng đắc ý nhìn nhau, rõ ràng muốn không ai hay biết giết hắn cho hả giận. Hôm nay là ngày tàn của ngươi. Ken, ánh chớp lóe lên, kịp thời giơ lên ngọn giáo ngăn cản. Hắn song thủ siết chặt binh khí vì lực đạo của Huỳnh Tảo mà không khỏi run rẩy. Thì ra tiểu tử kia trên đường đi trầm mặc, tưởng rằng đã chấp nhận số phận không dám phản kháng. Nào ngờ vào thời điểm bọn hắn đắc ý nhất liền xuất kỳ bất ý, một đao vừa rồi nhắm thẳng vào yết hầu của hắn. Trùng hợp thay đó cũng là lời ta muốn tặng lại cho các ngươi. Vũ giả giao chiến xưa nay một thứ không thể thiếu đó chính là vũ thú. Ba kẻ kia quả nhiên là huynh đệ một nhà, đồng loạt phóng xuất hôi lang ảnh. Ba đầu hôi lang bao vây lấy con mồi vào giữa. Hắc xà vũ thú. Huỳnh Tảo triệu ra hắc xà. Vũ thú hình thể to lớn khác thường mà nhìn vào lại không hư ảo như ba đầu hôi lang kia. Hắc khẩu mở rộng lộ ra nanh độc khiến cho ba tên kia không khỏi ngây người. Cái này là yêu thú thật sự sao? Bị hắc xà dọa cho hoảng sợ, Bọn hắn nghi ngờ vũ thú sau lưng Huỳnh Tảo là một đầu yêu thú thật sự, khai nhãn, thuận tiện Huỳnh Tảo thử nghiệm tác dụng của việc khai nhãn này. Ba người chỉ vừa nhìn vào thứ hào quang phát ra từ xà nhãn liền trong thoáng chốc đứng sững người lại. Thì ra là vậy, khai nhãn không ngờ lại có công năng nhiếp hồn. Huỳnh Tảo hưng phấn khi nhận ra bản thân lại có thêm bản lĩnh bảo mệnh. Trong trận chiến sinh tử chỉ cần ngươi một khắc lơ là cũng đủ để mất mạng. Vậy mà bọn chúng vẫn chưa hề động đậy, đủ để Huỳnh Tảo chém giết chúng cả trăm lần. Có người chết, là quan binh A, chỉ còn lại xác khô mà thôi. Thủ đoạn quá tàn độc, kẻ nào dám giết quan binh, không lẽ hắn không sợ bị truy sát sao? Mặt trời vừa ló dạng, hỏa nham thành đã trở nên vô cùng sôi nổi. Tin tức quan binh mất mạng truyền ra khắp nơi. Trong khi đó kẻ đầu sỏ lại bình thản xuất nhập thành không ai hay biết. Ha ha ha, tiếng cử lệnh này thật thuận tiện, ta chỉ cần đưa ra liền không kẻ nào dám ngăn cản. Thiên tài đệ tử, cường giả lánh đời, các người chờ đó, Huỳnh Tảo ta sớm thôi sẽ trở nên mạnh mẽ vượt xa các ngươi a. Súc sinh đi chết đi. Trảm đứt đôi một đầu cự ngưu to lớn, Huỳnh Tảo thu lấy một số tài liệu có giá trị, thuần thục phân phối yêu thạch cho tiểu hắc thôn vệ. Mấy khắc sau thi thể cự ngưu chỉ còn lại cái xác khô. Huỳnh Tảo dự định ban đầu đã phá sản, sau khi giết bọn quan binh kia hắn hiểu rõ sớm muộn gì chuyện này cũng truy ra nên đã sớm rời khỏi hỏa nham thành. Dù có quan binh đuổi theo cũng đừng mong truy bắt được hắn. Ngựa không thể cưỡi, ngay cả đường chính cũng không đi được. Ba tên khốn kiếp kia hại ta thành ra dạng này đúng là chết vẫn chưa hết tội. Huỳnh Tảo vô cùng biệt khuất, mấy tháng nay hắn lăn lộn trong Thanh Thiên Lâm Giang khổ nhận lấy quả thật không ít, săn yêu thú, hái quả rừng, uống nước dưới suối so với ma nhân còn khổ gấp 10 lần. Lẽ ra ta chỉ cần cưỡi ngựa không tới 10 ngày a, còn tìm được dông binh đoàn bảo hộ đêm đến có thể dương cao gối ngủ thống khoái vô cùng. Gặm lấy trái cây trong miệng, hai ngày nay xung quanh xuất hiện vô số yêu thú làm hại tứ thiếu gia không thể nổi lửa nướng thịt, đành phải ăn những thứ trái cây đắng chát này cho qua cơn đói. Cười cái gì mà cười, ngươi thì sướng rồi. Mấy ngày qua yêu thú kéo qua đây không ít, số yêu thạch đó bị ngươi nuốt không sót một viên. Chỉ có bản thiếu gia là đau khổ không thể kể hết, ngay cả một bữa ăn tử tế cũng không có. Vừa nói Huỳnh Tảo ngón tay điểm lên đầu nhỏ của tiểu hắc. Con rắn này gần đây thôn phệ vô số yêu thạch nhưng nửa điểm dài ra cũng không có, vẫn giữ nguyên hình thể khả ái ban đầu. Soạt, là yêu thú. Một toán bốn người mang khinh giáp, giáp nhẹ, trên tay lăm lăm khí giới kéo ra một đầu yêu hổ đã chết. Bọn chúng trên người xuất hiện không ít thương tích, rõ ràng một đường chém giết tìm tới tận đây. Kẻ trên kia là ai, còn không xuống đây bái kiến bản công tử. Nhìn thấy Huỳnh Tảo y phục quê mùa ngồi vắt võng trên cây cao, một tên trong số đó bặm trợn hướng hắn hét lớn. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chẳng lẽ nói một câu đi chết thì thiếu gia ta phải nhận mệnh? Trước nay chỉ có Huỳnh Tảo hắn khinh người, nay lại xuất hiện kẻ khác còn bá khí hơn cả hắn. Quyết không chịu thua, tứ thiếu gia ném xuống một quả lên đầu hắn, giả giọng trêu chọc. Bắt được quả rừng, một trảo bớt nát, hắn càng phẫn nộ hò hét. Hỗn láo, ngươi biết phụ thân ta là ai không? Ngươi phụ thân, ta cần biết hắn sao? Huỳnh Tảo buồn chán quả thật gặp được kẻ giải sầu. Chỉ thuận miệng nói mấy câu không ngờ lại trở thành hai kẻ điên lớn tiếng tranh cãi giữa rừng sâu rậm rạp. Đừng tranh cãi nữa, Thanh Thiên Lâm rộng lớn không phải Vân Phủ. Hắn muốn ở đâu thì mặc hắn, miễn là không phiền tới chúng ta là được. Một tên đứng ra khuyên ngăn, ý định là hảo ý nhưng dường như muốn khiến kẻ vừa lớn giọng kia mất mặt. Tô Lập Thành ngươi, nửa câu không hợp là muốn gây chiến. Hai kẻ này ngày thường như nước với lửa, câu đầu câu sau là muốn lao vào đánh nhau. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Hai người các ngươi muốn làm xấu mặt Chiến Thiên Học Viện cho đến bao giờ? Chiến Thiên Học Viện, người cầm cự kiếm đứng ra ngăn cản, hắn có lẽ là người đứng đầu ở đây. Một lời nói ra đã khiến cho hai tên nóng đầu kia dần nguội lại. Huynh đệ đừng nóng giận, chỉ là vị sư đệ này của ta bản tính nóng như lửa, trước nay không biết nói lời dễ nghe. Ta là Vĩ Thành, ngoại môn đệ tử Chiến Thiên Học Viện, muốn có đôi điều thỉnh giáo. Thỉnh giáo thì không dám, ta cũng có nghi vấn muốn hỏi các vị. Huỳnh Tảo đương nhiên phải trả lễ, phóng xuống đất hướng đám người kia khách sáo nói, huynh đệ có gì đừng ngại, không giấu gì ta đi tới đây cốt cũng vì muốn trở thành Chiến Thiên Học Viện đệ tử, không biết khoảng cách tới đó còn bao xa. Vĩ Thành không ngoài ý muốn, vũ giả tại Hoa Cốt Quốc muốn gia nhập Chiến Thiên Học Viện nhiều như sao trên trời, hắn đã gặp không ít người trên đường đi, phương hướng đều là nhắm về Chiến Thiên Học Viện đuổi tới. Ha ha ha, thì ra là sư đệ. Nếu muốn tới Chiến Thiên Học Viện đi đường lớn mất khoảng 3 ngày là tới. Hừ, hắn chắc gì đã quả được khảo nghiệm, gọi một tiếng sư đệ vẫn còn quá sớm a. Tên kia quả nhiên vẫn còn ghi hận Huỳnh Tảo cùng hắn đấu võ mồm, tiện thể chăm chọc một câu: đa tạ sư huynh, không cần đa lễ, ta cũng có điều muốn hỏi ngược lại a, à, sư đệ đã từng thấy cự hãn ngưu đi qua đây chưa? Cự hãn ngưu yêu thú nhị phẩm, sở hữu lực lượng siêu cường, bọn chúng ưa thích tụ hợp thành đàn đông đúc, bởi vì tốc độ quá chậm mà được rất nhiều vũ giả yêu thích săn giết. Cự hãn ngưu, sư huynh muốn săn giết nhiều không? Ha ha ha, càng nhiều càng tốt. Chiến Thiên học viên sắp có yến tiệc chiêu đãi tân khách, cự hãn ngưu này chất thịt được tỉ mỉ chế biến, hương vị tuyệt đối là số một thiên hạ. Huỳnh Tảo bất ngờ, Chiến Thiên học viện quả nhiên là nơi huấn luyện binh sĩ, cái đại lễ rườm rà gì đó cũng trực tiếp bỏ qua, thay vào đó là thiết đãi yến tiệc, không khác gì trong quân đội thao thưởng quan binh. Vậy sao? Hướng người về phía đông, tùy tiện nhặt lấy tiểu thạch bên đường. Trước ánh mắt nghi hoặc của Vĩ Thành, Huỳnh Tảo vận lực, tiểu thạch bị ném đi, sức công phá có thể dễ dàng đoạt mạng người thường. Không dừng lại ở đó, Huỳnh Tảo ngay tức khắc xoay người rời đi, chỉ trong chớp mắt liền mất hút. Chư vị, cáo từ. Trong lúc đám người Vĩ Thành vẫn còn đang ngơ ngác thì theo phương hướng Huỳnh Tảo phóng đi tiểu thạch, từng âm thanh gầm gú phẫn nộ đến cùng cực, mặt đất rung chuyển như muốn nứt toát ra, tiểu trùng tiểu thú chạy khỏi hang lẫn vào từng tán cây rậm rạp. Đại sư Tôn, đồ nhi làm vậy có phải là quá âm người không? Sau này đồ nhi cùng bọn hắn rất có thể là đồng môn huynh đệ a. Hắn không hề bỏ trốn, theo lời Kim Vận đại sư Tôn, Huỳnh Tảo tìm tới địa điểm bí mật gần đó lẳng lặng quan sát. Không hổ danh là Chiến Thiên học viện đệ tử, bọn chúng bốn người phối hợp tác chiến 10 phần ăn ý, ngay cả hai tên như nước với lửa kia trước tình thế cấp bách cũng không ngần ngại bọc lót cho nhau, không hoảng loạn, công thủ nhịp nhàng, bốn người dễ dàng đẩy lùi 10 đầu cự hãn ngưu mà không gặp phải bất kỳ thương tích gì. Đi thôi, vi sư đã nắm được gia lông bản lĩnh của Chiến Thiên học viện này, đợi đến khi bọn chúng bình ổn trở lại sẽ dễ dàng phát hiện ra ngươi đang nấp ở đây, lúc đó liền lớn chuyện. Thừa lúc tình cảnh còn hoảng loạn, Huỳnh Tảo lách mình qua từng tầng tầng lớp lớp rừng rậm, chỉ sau nửa ngày chạy như điên, hắn đã ra tới đường lớn. Quan lộ là con đường đầy sỏi đá do triều đình điều động quân lính cùng dân chúng làm nên. Hoa Cốt quốc chính thành chính bị bao phủ bởi rừng rậm bạt ngàn, nếu không phải xuất hiện thành trì thì e rằng ngươi cả đời chỉ có thể làm bạn với yêu thú, ngay cả bóng dáng của nhân loại cũng khó lòng bắt gặp. Quan đạo này đồ nhi nghe phụ thân kể lại rằng trước khi được đắp lên thì đã phải chôn xuống không thể đếm xuể xương máu của nhân dân bá tánh, còn có tương truyền rằng người đi qua không ít lần nghe thấy tiếng kêu ai oán của bọn họ, đó là sự hy sinh không thể tránh khỏi. Thanh Thiên Lâm này ẩn chứa muôn vàng bảo vật, linh dược khan hiếm, phải có người đi đầu không ngừng khai phá vùng đất mới thì huyết mạch đời sau mới có hy vọng tiếp tục tồn tại. Yên Nhiên nhị sư Tôn cảm thán: tốt, đã xác định được phương hướng. Tiểu Tảo Tảo nghe lời vi sư tiếp tục đi sâu vào rừng rậm, chúng ta cứ theo phương hướng đã định này tiến lên phía trước. Đại sư Tôn hăng hái ban bố mệnh lệnh khiến Huỳnh Tảo mặt mo sụ xuống, hết cách, quan đạo đã có nhưng hắn thực lực nhỏ yếu lại còn đơn thương độc mã, có khác nào tự biến mình thành con mồi béo bở cho kẻ tâm địa bất chính, một lần nữa tự biến mình thành giả nhân. Theo lời đại sư Tôn căn dặn, Huỳnh Tảo cẩn trọng thắng tiến đến Chiến Thiên học viện. Chiến Thiên học viện được hoàng gia thành lập cách đây hơn 500 năm, ngoài nhiệm vụ bồi dưỡng huyết mạch, hoàng gia học viện còn mở rộng cửa chiêu thu đệ tử, mỗi năm 3 lần, vô số vũ giả từ khắp nơi trên Hoa Cốt quốc đều đổ dồn về các phân viện, không hổ là hoàng gia học viện a, thanh thế này cả Hỏa Nham thành cũng phải kém sắc. Nhiều ngày lăn lộn khiến y phục vốn đơn thuần của Huỳnh Tảo lại càng khó coi bội phần. Nếu không phải khí tức vũ giả vô hình tỏa ra thật sự sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng tại lãnh địa tôn quý này lại xuất hiện một tên khất cái. Sư huynh, ta muốn hỏi nơi ký danh của tân đệ tử ở đâu? Ngươi là kẻ nào, tại sao ta chưa từng thấy ngươi? Tốt nhất là ngươi biết thân biết phận sớm rời khỏi nơi đây, nếu không binh lính tuần tra bắt được lúc đó sẽ rất thảm. Thiếu niên võ phục thêu trên lưng áo tiêu chí chiến thương nhìn thấy bộ dáng ăn mày của hắn liền không kiên nhẫn ra lệnh trục khách. Ha ha ha, sư huynh đừng vội, ta được tiến cử thành tân đệ tử a. Vội lấy tiến cử lệnh đưa ra, quả nhiên khi nhìn thấy lệnh bài trên tay Huỳnh Tảo, thiếu niên sắc mặt đã thay đổi, tuy nhìn vào dáng vẻ còn có chút nghi ngờ nhưng lệnh bài trên tay là thật. Đã vậy thì ngươi đi theo ta, nhớ kỹ, có tiến cử lệnh không có nghĩa rằng ngươi đã là đệ tử của Chiến Thiên học viện. Nếu ngươi không kiên nể chạy loạn, đến lúc đó Hình Luật Đường có đánh gãy chân ngươi ném ra ngoài ta cũng không thể làm gì được. Huỳnh Tảo thập phần nhu thuận đi theo thiếu niên, ánh mắt không ngừng liếc nhìn quan cảnh xung quanh. Khác với những gì hắn tưởng tượng, bên trong Chiến Thiên học viện không hề giống như doanh trại, nhà cửa mọc lên san sát, đình đài đều không thiếu. Không khí nơi đây cũng thập phần nhộn nhịp, trước mắt Huỳnh Tảo mấy mươi đệ tử cùng nhau đánh ra một bài quyền lạ mắt, khí thế vang trời. Bọn chúng là tân đệ tử vừa mới được tuyển vào tháng trước, còn bộ quyền pháp kia là mãnh hổ quyền, một trong hai môn vũ kỹ mà tân đệ tử nào cũng phải thuần thục. Ta danh tự là Minh Thành, sau này ngươi cứ gọi ta là Minh Thành Sư Huynh là được. Ân, Minh Thành Sư Huynh. Huỳnh Tảo từng dáng đi cách đứng đều toát ra là con nhà võ, khác xa với bọn võ biền chỉ học một chiêu thức mèo cào đã tự xưng là cao thủ. Minh Thành nhìn hắn càng thuận mắt nên cũng không tiếc nước bọt chỉ điểm. Tuy nắm giữ tiếng cử lệnh nhưng bắt buộc phải vượt qua một bài khảo thí mới có thể chính thức trở thành tân đệ tử. Còn khảo thí là gì thì phải xem vị sư phụ nào ra đề nữa. Nhằm để trách cá lọc lưới dựa vào thế lực chống lưng mà có được tiếng cử lệnh, người được tiến cử phải vượt qua một vòng khảo thí, nhưng như vậy đã là ưu ái rất nhiều khi so với thí tuyển đều phải hoàn thành 3 vòng khảo thí mới được thông qua. Tới nơi rồi, bên trong là nơi khảo thí, ta không thể tiếp cận, đa tạ Minh Thành Sư Huynh, đây là nhiệm vụ của ta, hy vọng sau này chúng ta sẽ là Sư Huynh đệ đồng môn. Cáo từ Minh Thành, Huỳnh Tảo mở ra đại môn, cái này, hữu thủ khẽ chạm nhưng đại môn so với thường thành còn trầm trọng hơn vài phần. Huỳnh Tảo có chút ngoài ý muốn nhưng chợt nhận ra khảo thí đã bắt đầu, thôi động cốt lực, võ phục không gió tự bay, Huỳnh Tảo song thủ nổi lên từng đường gân đáng sợ, một quyền thôi sơn đánh mạnh tạo ra âm thanh chói tai, một quyền của ta có thể đánh thương nhất phẩm yêu thú vậy mà không thể khiến đại môn này suy suyển, ha ha ha, hảo, ta không tin rằng ngươi không thể phá, cốt trảo thủ, một trảo cứng rắn quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, đại môn rốt cuộc cũng dị động. Khe hở mở ra dù không quá lớn nhưng đủ để Huỳnh Tảo trong tức khắc xâm nhập vào bên trong, nhẹ nhàng tiếp đất, khoảng sân không lớn nhưng đã tập hợp gần cả trăm người. Bọn chúng đứng ngồi ngổn ngang khi vừa thấy đại môn mở ra, người bước vào là Huỳnh Tảo, bọn chúng cũng chỉ đánh mắt một cái rồi lại làm như hắn chưa từng tồn tại. Trong đây không ngờ lại có nhiều người như vậy, những kẻ này đều mở ra được đại môn, thực lực không thể xem thường. Huỳnh Tảo ngồi xuống khôi phục cốt lực. Nơi đây còn nhiều người như vậy, bọn chúng không hoảng hốt, nếu như bản thân lộ ra điểm yếu kém há chẳng phải để kẻ khác chê cười hay sao. Nửa canh giờ sau, đại môn một lần nữa khai mở, không như Huỳnh Tảo cố thu mình lách qua khe cửa, đại môn chính thức khai mở khiến toàn trường không khỏi khiếp sợ. Đại môn kia cân nặng ít nhất cũng phải hơn 1000 cân, người tại đây cảnh giới cao nhất cũng chỉ dừng lại tại vũ binh trung kỳ, cự lực 1000 đã cân thập phần miễn cưỡng, là vũ binh hậu kỳ thật khó tin nổi. Với niên kỷ của chúng ta đạt được vũ binh trung kỳ đã tính là thiên tài hiếm gặp rồi. Càng khiến bọn hắn kinh ngạc vạn phần, người đi vào lại là một nữ nhân y phục sắc sảo. Nàng dùng mạng che mặt không để kẻ nào nhìn thấy dung nhan, nhưng bước đi uyển chuyển, đôi bàn tay mảnh khảnh trắng ngần cũng đủ để đám nam nhân ở đây mặc sức suy diễn. Tiểu Tảo Tảo không thấy hứng thú với tiểu nha đầu kia sao? Nói cho Tiểu Tảo Tảo biết vi sư thần hồn dễ dàng nhìn ra dung mạo thật sự của nàng a, phải nói là vô cùng xinh đẹp. Mỹ nữ thế gian chỉ có nhị vị sư tôn là đẹp nhất, tiểu nữ nhân kia còn lâu mới có thể sánh bằng, vậy thì đồ nhi cần gì phải truy cầu điểm lợi ích đó. Huỳnh Tảo phát hiện nàng là vũ binh hậu kỳ thì không còn hứng thú, đặt chiến đao trên đùi tiếp tục tiêu hóa tinh hoa mà hắn góp nhặt được. Trên đường đi đến đây hoàn cảnh hung hiểm khiến Huỳnh Tảo không thể an tâm chuyển hóa chúng. Hắn muốn trước khi khảo thí bắt đầu nắm bắt thời gian ít ỏi này hòng đột phá vũ binh trung kỳ. Hi hi hi, Tiểu Tảo Tảo còn biết vỗ mông ngựa nha. Có phải tiểu tử ngươi đã có ý đồ với vi sư? Nàng lời nói khiến Huỳnh Tảo xém chút nữa không khống chế được cốt lực vận chuyển. Không hổ là đại sư tôn ma nữ câu dẫn chết người. Hắn chỉ là thiếu niên phương cương bị nàng nói một câu liền ngượng ngùng đỏ mặt. Kim vận một phen cười khanh khách. Tiểu tử này da mặt mỏng a, lúc đầu giả như cao thủ ẩn thế không màng sắc dục. Không ngờ nữ nhân kia chỉ khẽ bước qua liền không giữ nổi mặt mũi mà làm ra dáng vẻ ngây ngốc này. Ha ha ha, cái này gọi là thiếu niên chưa trải sự đời a. Không ít người nhận thấy Huỳnh Tảo biến đổi không khỏi cười phá lên. Bị hiểu lầm tai hại nhưng hắn không thể phân bua. Nhị vi sư tôn tung tích là tuyệt đối không thể nói ra. Mà hắn có muốn tiết lộ sợ rằng những người ở đây còn kinh bỉ hắn nhiều hơn. Tứ thiếu gia chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nuốt xuống quất nghẹn. Dường như lão sư cốt yếu là muốn đợi nàng. Không lâu sau từ bên trong phòng bước ra một trung niên trên thân mang trọng giáp. Hắn long hành hổ bộ. Bước đi oai nghiêm, song một sắc lẻm của một kẻ từng kinh qua vô số chiến trường, bàn tay đã thấm không ít máu tươi, chỉ cần bị hắn dùng ánh mắt lướt tới cũng đã khiến những thiếu niên nơi đây không khỏi kinh hãi đứng bất dậy. Ta là Bách trưởng Tôn Kim, được Chiến thần học viện mời chào tới đây để sát hạch đám tiểu tử các ngươi. Từng người các ngươi bước vào trong phòng, sử ra thủ đoạn lợi hại nhất của mình, kẻ nào hợp cách sẽ được thông qua. Quả nhiên là quân nhân tính tình thẳng thắn hào sảng, lời nói của hắn không khác gì mệnh lệnh, không lặp lại, không giải thích dài dòng, còn các ngươi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tuân lệnh, không kẻ nào được quyền chống lại, ít nhất là với thực lực hiện giờ một lời không hợp sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Được, ta sẽ vào trước, mạnh lực ta từ khi sinh ra đã tay không giết hổ, ta không tin với cảnh giới vũ binh trung kỳ này ta lại không hợp cách. Nam nhân hình thể to lớn không thua gì tráng hán kia thực chất niên kỷ chỉ vừa 18, đó cũng chính là hạn định duy nhất của Chiến Thiên Học Viện không được quá 18 tuổi. Hắn hùng hổ bước vào, chỉ hai hô hấp sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc cả tòa tiểu viện cũng rung rẩy theo. Hồi lâu sau mạnh lực bước ra, trên người của hắn rõ ràng đã khoác lên võ phục của Chiến Thiên Học Viện, không hề giấu được vẻ kiêu hãnh. Mạnh lực chỉ còn thiếu mỗi câu ta là thiên hạ đệ nhất nữa mà thôi. Không phải chỉ là một cuộc khảo thí nho nhỏ thôi sao, lão tử muốn qua ai có thể ngăn cản. Kẻ đi đầu quá quan thuận lợi khiến cho những người phía sau hừng hực khí thế, hơn 10 người cùng muốn đi vào. Không ai nhường ai, cuối cùng trước khí thế ác liệt của Bách trưởng Tôn Kim náo loạn cũng dần dịu xuống, nhưng ngọn lửa cạnh tranh âm thầm đã cháy trong tim bọn chúng. Lại một lần nữa tiếng đổ nát lại vang lên, nhưng xét ra so với mạnh lực vẫn còn kém sắc không ít. Quả nhiên kẻ vừa lớn tiếng xông vào lại khí thể thảm bại lui ra. Ha ha ha, ngươi đúng là vô dụng, ngay cả chút việc đó cũng không làm được. Khốn kiếp, lão tử liều với ngươi. Một trong những kẻ tranh giành lúc nãy khi trông thấy hắn y phục không đổi bước ra liền thập phần hả dạ. Ngươi dám sao, với chút bản lĩnh quèn đó của ngươi không xứng đáng để bổn lão gia ra tay. Lãnh địa của Chiến Thiên Học Viện tự ý ra tay đánh người sẽ phải nhận hình phạt trong quân lệnh. Chỉ cần nghĩ tới diễn cảnh bị bắt trói tứ chi treo người lên giá cao, phía dưới cầm loạn côn thi nhau mà đánh đã đủ khiến những kẻ gan góc nhất phải khóc thét. Đáng tiếc thay lại một lần nữa kẻ đi ra thất bại, âm thanh thậm chí còn nhỏ hơn lần trước. Rồi lần lượt hơn 30 người thất bại, đã gần phân nửa quân số nhưng chỉ có mạnh lực kẻ đầu tiên xung trận trực tiếp xông qua, những kẻ khác chỉ còn sắc mặt lụi bại ngồi bệt xuống đất, thậm chí không ít kẻ ngay cả đảm lược tham gia khảo hạch cũng không có, nhìn thấy từng người thất bại liền không ít kẻ từng hành bỏ cuộc không khác gì con chuột nhắt lẫn trốn ra ngoài. Huynh đệ, hay là ngươi cũng đi cùng chúng ta đi thôi, ở lại nơi đây chỉ một khắc không khác gì tra tấn. Cứ mãi hy vọng một tia cơ hội mỏng manh thì cứ thoái lui chờ đợi một điểm. Đám chuột nhắt các ngươi đừng làm chướng mắt bản thiếu gia. Cút, ngươi. Huỳnh Tảo không cho hắn nửa điểm múa may, một trảo bắt lấy cổ áo của kẻ hèn mọn kia, toàn thân vận lực, hắn bị Huỳnh Tảo ném bay ra ngoài, lọt qua đại môn đang dần đóng kín. Cử động này không khỏi khiến cho toàn trường kinh ngạc, nhiều kẻ dần nhìn Huỳnh Tảo bằng con mắt khác. Quả thật bọn chúng cũng đã từng lân la tới gần dụ dỗ không ít kẻ bỏ cuộc, nhưng làm ra hành động quyết tuyệt như Huỳnh Tảo thì chưa ai dám làm. Kẻ nào muốn bỏ trốn trong vòng 3 hơi thở biến khỏi mắt bản thiếu gia, nếu không thì đừng trách ta trảm sát các ngươi tại đây. Tuy không nặng nề như Tôn Kim nhưng khí tức phát ra từ người hắn không thể lẫn lộn đi đâu được. Khí tức sát phạt tới cực điểm. Ha ha ha, hảo, hảo. Huynh đệ, dù ngươi có thông qua sát hạch hay không thì mạnh lực ta đã định một người huynh đệ này rồi. Các ngươi có nghe huynh đệ của lão tử nói chưa, còn muốn dẫn dụ người khác bỏ cuộc thì đừng trách thiết quyền của mạnh lực này vô tình. Trước sức ép của mạnh lực không ít kẻ thu lại móng vuốt, bí mật rời đi, chỉ còn lại hai người chúng ta thôi sao, cô nương, Huỳnh Tảo ta không khách sáo, thu lại khí tức sát phạt. Huỳnh Tảo bước vào trong trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn không phải muốn trước mặt ta biểu hiện chứ. Nàng cũng nhận thấy biểu hiện ban đầu của Huỳnh Tảo khiến nàng cho đinh ninh rằng hắn không khác gì những nam nhân khác, chỉ gặp một lũ tham mê mỹ sắc. Nhưng khí chất ban nãy lại không đồng dạng. Khi hắn nhìn qua nàng chỉ đơn thuần là khách khí nói ra một câu, nửa điểm lưu luyến cũng không hề tồn tại. Không như nàng suy diễn, Huỳnh Tảo lúc này vẫn còn rất nhiều gánh nặng trên người. Hắn phải rèn luyện một thân thực lực để chấn hưng gia tộc. Huỳnh gia có kiên cố thì Huỳnh Tảo mới tạm thời yên tâm. Sau đó hắn sẽ toàn tâm toàn ý đưa hai vị sư tôn bình an quay về. Tuy hiện nay với cảnh giới nhỏ bé này thì điều đó vẫn là một suy nghĩ viển vông, nhưng hắn vốn dĩ từ nhỏ đã cứng đầu, dù có khó khăn cách mấy, dù có mất mạng Huỳnh Tảo cũng phải hoàn thành. Bái kiến Tôn Bách trưởng, ngươi là Huỳnh Tảo, tính cách của ngươi rất hợp nhãn của ta, nhưng quân lệnh không thể trái, ngươi có thể khiến một nhân kia bị thương liền thông qua sát hạch. Bách trưởng Tôn Kim không nhiều lời chỉ tay vào một nhân bị lõm vào một bên, gần đó cũng để lại không ít dấu vết nhưng vẫn là quá nông. Vết lõm lớn kia hẳn là một quyền long trời lỡ đất của mạnh lực đi, Thanh thế lớn đến vậy nhưng vẫn không thể hủy hoại một nhân này hẳn không phải vật tầm thường. Đây là Tử Mộc Thụ, đừng nói là ngươi, sợ rằng vũ binh trung kỳ cũng đừng mong lấy mang lực làm bị thương một nhân này. Yên Nhiên Sư Tôn giọng nói vọng ra, Tôn Bách Trưởng, tiểu bối chỉ cần dùng thực lực của mình là được, không sai, nhưng ngươi đừng ỷ vào binh khí, cốt lực của ngươi không đủ thì cũng đừng mong làm nên chuyện. Tôn Bách Trưởng liếc qua chiến đao Huỳnh Tảo mang bên người, hắn ẩn ý cân nhắc, không ít lần có những kẻ hy vọng được thế lực chống lưng lấy ra binh khí cao đẳng, nhưng khi xuất ra không khác gì đèn cạn dầu, một nhân còn chưa có bất kỳ hao tổn nào thì cốt lực trong người bọn chúng đã cạn kiệt, ngay cả đứng vững cũng không xong. Huỳnh Tảo không nói không rằng, Hỏa Vân đao xuất ra khỏi vỏ, trước giờ người bước vào trong chỉ nán lại quá lắm ba chung trà, nhưng Huỳnh Tảo đã nửa canh giờ trôi qua mà chưa thấy hắn bước ra, ngay cả một điểm tiếng động cũng không có. Huynh đệ ngươi đừng để mạnh lực ta phải mất mặt chứ, ta chưa từng nhận ngươi là huynh đệ a. Giọng nói vang lên, Huỳnh Tảo quả nhiên đi ra, trên người hắn còn mang võ phục của Chiến Thiên Học Viện khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Mang trên người võ phục, mang theo tay nải bước ra, hắn khẳng định đã thông qua không khỏi khiến cho những kẻ không may ao ước nhìn theo. Ha ha ha, quả nhiên mạnh lực, ta không nhìn lầm người mà, huynh đệ, à không, là sư đệ chứ, dù gì ta cũng không qua khảo hạch trước ngươi a. Muốn làm huynh đệ với ta, được, ta là huynh còn ngươi là đệ, có chấp thuận hay không? Mạnh lực lời nói toàn là thô thiển nhưng lại hào sảng vô cùng, hắn khẳng định là dòng dõi quan binh ăn to nói lớn, đối với loại người này ngay thẳng, chính trực hơn rất nhiều những kẻ một bụng văn thơ, rất đáng để kết tình huynh đệ. Ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta, ta làm huynh còn ngươi làm đệ, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta mới làm huynh còn ngươi làm đệ, nếu không thì không cần nói nữa. Huỳnh Tảo không thèm nhún nhường, hai người bọn hắn lớn tiếng hô hào không khác gì hai tiểu hài tử tranh giành hồ lô đường. Hừ, thôi được, mạnh gia ta có câu quân tử gì gì đó mà ta cũng quên rồi, tạm cho người làm lão đại, nhưng đợi kỳ khảo hạch dành cho tân đệ tử sắp tới, kẻ nào lợi hại hơn kẻ đó làm lão đại. Còn có khảo hạch nữa ư? Nhìn thấy Huỳnh Tảo ngây ngô trố mắt ra hỏi, Mạnh Lực thật sự nghi ngờ hắn có phải là man nhân trước giờ chưa từng đi qua thành thị không. Suy nghĩ của Mạnh Lực cũng không sai, Huỳnh Tảo lần đầu vào thành cách đây không lâu, trước đó hắn đều sinh hoạt tại Cốt Thảo Điền Trang, nửa điểm tin tức cũng chỉ nghe được từ những tộc nhân buôn bán bên ngoài vô cùng hạn hẹp. Lão đại, ngươi nghe cho rõ đây, sau khi thí luyện đệ tử, 3 tháng sau Chiến Thiên Học Viện sẽ mở ra một cuộc khảo thí với hình thức là đấu lôi đài, không chỉ phần thưởng phong phú mà tài nguyên tu luyện còn dựa theo thể hiện của từng đệ tử mà phân phối a. Mạnh Lực quả nhiên có tai mắt, không ít thông tin có thể từ hắn xuất ra. Nếu ta nhớ không lầm thì lần chiêu sinh trước diễn ra cách đây 1 tháng, chúng ta chỉ còn 2 tháng để chuẩn bị thôi sao? Đương nhiên, nhận được tiếng cử lệnh đã là ưu ái rất nhiều rồi. Chịu một chút thiệt thòi so với chiêu sinh loại bỏ gần 3.000 vũ giả ngoài kia, tính ra chúng ta cũng không thiệt. Chỉ cần vào được Chiến Thiên Học Viện này, ban đầu thất thế chỉ là thứ cỏn con. Trong lúc Huỳnh Tảo cùng Mạnh Lực tranh cãi, nữ nhân đã bước vào bên trong. Tôn Bách Trưởng, tiểu bối muốn khảo nghiệm, Tiêu Mẫn Nhi, với thực lực vũ binh hậu kỳ của ngươi, thiên phú không cần bàn cãi, khảo nghiệm đối với ngươi vô nghĩa. Tiêu Mẫn Nhi thần sắc kinh ngạc, khảo nghiệm vốn không chừa một ai, trước nay hiếm có trường hợp này xảy ra, ngươi không cần phải đắn đo suy nghĩ, thứ đồ vật dùng để khảo nghiệm không còn nữa. Nói rồi trung niên khẽ liếc mắt qua một nhân, chỉ có điều một nhân giờ đây đã không toàn thây, một vết chém cắt đôi nửa người từ vai xuống eo. Tiêu Mẫn Nhi kinh ngạc tiến lại gần, dấu vết để lại rất dứt khoát, chứng tỏ người gây ra vết tích này chỉ ra tay một lần không hoàn thủ, là vết đao, là do hắn làm. Tiêu Mẫn Nhi 10 phần khẳng định ai là thủ phạm, bên ngoài kẻ mang đao không ít nhưng người có năng lực này nàng chỉ nghĩ tới duy nhất mình hắn. Một khắc sau nàng cùng Tôn Khiêm Bách Trưởng sóng vai bước ra, tuy không mang võ phụ nhưng tay nải trên vai nàng đủ để bọn họ hiểu ra nhiều điều. Lần này có 111 vũ giả khảo thí, trở thành ngoại môn đệ tử có 3 người. Mạnh Lực, Huỳnh Tảo, Tiêu Mẫn Nhi, những kẻ thất bại tuy đã biết trước kết quả nhưng bọn chúng vẫn khó lòng tiếp nhận, bước tới đây không ai không có trong mình hoài bão, một lần thất bại không khác gì bước một bước thụt lùi trước ngưỡng cửa trở thành cường giả, ngay khi lúc bọn chúng muốn đứng lên rời đi thì, trở thành đệ tử thí luyện có 14 người, khảo thí lần này Chiến Thiên Học Viên tiếp nhận 17 tân đệ tử. Đệ tử thí luyện nếu chứng minh được thực lực nội trong vòng 1 tháng có thể được đề thăng làm ngoại môn đệ tử. Các ngươi đã vượt qua 3 cửa ta đề ra. Đầu tiên là khảo thí mang lực, đệ nhị là khảo thí thủ đoạn, đệ tam là khảo thí tâm tính. Không chỉ 17 kẻ tìm được hy vọng, ngay cả ba người Huỳnh Tảo cũng không khỏi kinh ngạc. Trọng yếu là khảo thí cuối cùng, tức là trong số những người kia có đệ tử của Chiến Thiên Học Viên cài vào để làm lung lạc ý chí của bọn hắn. Biết vậy lúc đó ta nhẹ tay với hắn một chút, Huỳnh Tảo không khỏi cảm thấy có lỗi, ném một vị sư huynh đi như vậy không khỏi quá bất kính đi. Các ngươi lui ra, bên ngoài sẽ có người đưa các ngươi tới nơi đệ tử thí luyện ở trọ, còn ba người thì ở lại. Đệ tử cáo từ Tôn Kim Bách Trưởng, 17 người đồng loạt rời đi, nơi đây ban ngày còn chứa tới hơn 100 người mà giờ đây chỉ còn lại ba người bọn hắn. Trong tay nãy là đồ vật mà bất kỳ tân đệ tử nào cũng được phân phát, bao gồm Mãnh Hổ Quyền, Xích Vũ Kỹ, Du Long Bộ, Xích Vũ Kỹ, lệnh bài đệ tử, thứ này các ngươi phải luôn mang theo bên mình, 5 khỏa tăng cốt đan, võ phục Chiến Thiên Học Viện. Những thứ này đều vô cùng cấp thiết dành cho tân đệ tử khi bước chân vào Chiến Thiên Học Viện. Ít nhất sau khi tiêu hóa chúng, bọn hắn thực lực sẽ tăng trưởng một bước, nắm lấy cơ hội cho cuộc khảo thí sắp tới. Ba người được dẫn về phòng, đương nhiên Tiêu Mẫn Nhi là nữ nhi sẽ không đi theo bọn hắn. Nơi ở của đệ tử không thể sánh bằng tiểu viện trước kia của hắn nhưng cũng không quá tệ. Hai người chia nhau một phòng, trùng hợp thay Mạnh Lực cùng hắn lại ở chúng. Như vậy cũng tốt. Nơi đây ta không thân không thích có thêm một vị huynh đệ thật cũng không dám đòi hỏi gì thêm. Đại ca, ta chọn giường bên trái còn ngươi là giường bên phải a. Mạnh Lực không hề khách sáo, cửa phòng vừa mở hắn liền xung phong đi đầu, cả thân hình to lớn nhảy ầm lên giường. Huỳnh Tảo thật sự nghi ngờ có phải cái giường kia cũng được làm từ tử mộc thụ chứ. A, rắn, rắn, trong phòng có rắn. Sờ thấy thứ mềm mềm dưới gối, Mạnh Lực hiếu kỳ nắm lấy đưa lên trước mặt. Tiểu Hắc thì ra còn nhanh hơn cả hắn. Cửa chưa mở, tiểu xà đã vội đi đầu, chui rút vào nơi ấm áp. Đại ca tránh ra, để ta thay trời hành đạo diệt sát đầu yêu thú này. Được rồi, không cần vọng động, đây là tiểu Hắc huynh đệ của ta. Tiểu Hắc được thế không quên huênh hoang, cuốn lấy hữu thủ Huỳnh Tảo đầu rắn không quên nhô ra ngoài lè lưỡi. Hành động tưởng chừng như đơn thuần này thật làm Mạnh Lực điên tiết. Mời trời còn chưa ló dạng, Huỳnh Tảo rời khỏi giường, mặc lên võ phục, đây là thói quen suốt bao năm qua của hắn. Nhưng khiến Huỳnh Tảo dở khóc dở cười là bên tai lại nghe thấy tiếng ngáy rất lớn. Mạnh Lực này quả nhiên không quen dậy sớm. Đêm qua tên thiết hán này vì đề phòng Tiểu Hắc mà gần như không ngủ. Bình minh chính là thời điểm hoàn hảo nhất để luyện võ. Huỳnh Tảo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thời khắc này. Thu Tiểu Hắc vào trong tay áo, Huỳnh Tảo nhẹ nhàng bước ra, không muốn là kinh động đến Mạnh Lực. Tiểu Tảo Tảo, đêm qua vi sư đã nhìn qua hai quyển vũ kỹ kia rồi. Mặc dù chỉ là Xích Vũ Kỹ nhưng uy lực không tệ. Vũ giả luyện chúng sẽ dễ dàng vững chắc căn cơ, đặc biệt là khi luyện chúng đến cảnh giới cuối cùng có uy lực ngang hàng với hoàng cấp vũ kỹ. Kim Vận Đại Sư Tôn quả nhiên đã khích ra được lòng hiếu thắng của hắn, đi đến diễn võ trường nơi dành cho các đệ tử tự thân rèn luyện. Tại đây được cắm xuống không ít mộc nhân, là loại mộc nhân chế tác từ tử mộc thụ vô cùng cứng rắn. Không cần lão sư ra mặt, hắn cũng chẳng cần nhìn qua quyển phổ. Trong đầu lúc nào cũng vang lên tiếng nói của nhị vị sư tôn. Từng bước tấn, từng đường quyền đều được hai nàng tỉ mỉ quan sát, không thể sai dù chỉ một ly. Mãnh Hổ Quyền có ba trọng, đệ nhất trọng Mãnh Hổ Trảo Ưng, song quyền tựa như cự thạch công kích, đồng thời thế tấn cùng cốt lực phải được vận hành đúng thời khắc quyết định. Ầm, trên một nhân bốc lên làn khói nhẹ nhẹ, dựa theo từng lời đại sư tôn nói ra, Huỳnh Tảo lưu chuyển cốt lực trong nội thể, ngay tại thời khắc bùng nổ mà tung ra trảo thủ. Thì ra là vậy. Mãnh Hổ Trảo Ưng là tuyệt chiêu nhằm vào thời khắc kẻ địch lơ là mà tung ra đòn phản kích, quả là đòn thế hay. Huỳnh Tảo cười ngây ngô, nhưng nào biết rằng nhị vị sư tôn của hắn đều tròn mắt kinh ngạc. Dù đây chỉ là xích cấp vũ kỹ nhưng chỉ làm một lần đã thành công, quả là một chuyện khó tin nổi. Chỉ là tình cờ thôi, chắc chắn là vậy. Tiểu Tảo mau đánh lại cho vi sư xem xét. Đồ nhi tuân mệnh, theo lệnh của nhị sư tôn. Một cước lùi về phía sau, hạ thấp thế tấn. Huỳnh Tảo đã có kinh nghiệm đánh ra một lần khiến hắn dễ bề thi triển hơn trước. Mãnh Hổ Trảo Ưng, lại thi triển thành công. Lần này không chỉ đơn thuần là để lại dấu vết. Trước một chiêu toàn lực của hắn, một nhân run run như muốn gãy ngang. A, khốn kiếp, một nhân này không khỏi quá cứng đi. Quyền đầu của ta thật sự bị người làm muốn phế rồi. Song quyền đầy rẫy vết xước. Một kích vừa rồi quá mạnh mẽ, đã vượt qua giới hạn nhục thể. Là do cơ thể này không đuổi theo kịp thiên phú của Tiểu Tảo Tảo, tỷ e rằng Tiểu Tảo Tảo nên sớm ngày đột phá vũ binh trung kỳ nếu không muốn tự mình làm bị thương chính mình. Một lần có thể trùng hợp nhưng hai lần liên tiếp thì không thể coi là vận khí tốt. A, Huỳnh Tảo từ nhỏ sớm đã theo phụ thân luyện quyền cước, đối với quyền pháp so ra còn thông thuận hơn đao pháp nhiều lần. Nghe thấy khẩu quyết được đại cao thủ như Kim Vận suy diễn càng khiến Huỳnh Tảo tựa như cá gặp nước, mọi chuyện đều thông thuận vô cùng. Vì không muốn tự mình nhận thêm thương tích vào người, Huỳnh Tảo tìm một nơi tương đối vắng vẻ, chậm rãi đem từng tia tinh hoa vẫn còn cất trữ dần dần tiêu hóa thành huyết lực. Huyết lực đột phá vũ binh sơ kỳ đỉnh phong, đem tam lực cùng một chỗ dung hòa trở thành nguyên lực xung kích vũ binh trung kỳ. Đồng thời khống chế cốt lực, huyết lực, bì lực không phải là chuyện đơn giản. Tựa như ta dùng hai tay viết hai chữ khác nhau cùng một lúc, tình cảnh của Huỳnh Tảo thậm chí còn nan giải hơn. Thông thường khống chế một dòng chảy qua từng kinh kỳ bát mạch đã không đơn giản. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng hắn cũng đã thành công dẫn dắt ba dọc tụ tập lại một nơi. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Huỳnh Tảo song mục khai mở, cảm nhận lực lượng do đột phá mang tới. Do cảnh giới của ngươi còn thấp kém nên chỉ cần dung hòa ra một giọt nguyên lực cũng đủ lực lượng kích phá giới hạn. Sau này thực lực càng mạnh, đòi hỏi dung hợp càng lớn nguyên lực. Nhưng đây là lần đầu nha, tiểu Tảo Tảo sớm như vậy hợp thành nguyên lực đã không tệ rồi. Thu lại pháp môn, thiên mạch thần quyết này không hổ là pháp môn tuyệt phối cho tam linh thần thể. Những đường kinh mạch được pháp môn thắp sáng không khác gì đá từ trường. Chúng dường như tự mình hấp nạp tam lực khiến Huỳnh Tảo tiết kiệm không ít sức lực. Thùng, thùng, thùng. Đây là tiếng trống triệu tập. Đêm qua từ trong miệng mạnh lực hắn đã biết thêm rất nhiều tin tức trọng yếu. Tựa như lần này, tân đệ tử buộc phải thức dậy khi nghe thấy tiếng trống triệu tập này. Nếu kẻ nào dám đến muộn thì, đại ca, ta ở đây. Lúc ta tỉnh dậy thấy giường trống không liền biết đại ca đã sớm tới đây à. Lỗi tại ngươi đêm qua ngáy lớn quá hại ta không thể ngủ được nên mới phải thức sớm như vậy. Ta không có, ngáy a. Mạnh lực vô tội vào đầu bứt tai, cả đêm canh phòng đầu hắc xà kia khiến hắn cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Ngay khi tiếng trống triệu tập vang lên bất đắc dĩ hắn mới mò ra khỏi giường. Tân đệ tử quân số lên tới hàng trăm người vậy mà không chút hỗn loạn tiến tới nơi triệu tập đứng vào một hàng thẳng tắp. Huỳnh Tảo hòa mình vào đám đông chọn lấy một góc khuất nhìn lên vị giáo quan tay mang trường đao. Bẩm giáo quan, quân số đã tới đủ. Được, các ngươi cho người mang vạn cân chung ra đây. Giáo quan thần sắc uy nghiêm nhìn xuống, ánh mắt của hắn đáng sợ đến mức không có mấy người dám trực tiếp đối đầu, bọn chúng đều cố tình lờ đi hay thậm chí yếu ớt đến mức vội vàng cúi đầu. Có phải khảo thí của ta quá dễ đi, đám đệ tử lần này không tìm thấy được mấy tên bản lĩnh a, chỉ dựa vào đám gà chết này thì làm sao lão tử có cơ may tranh giành quân công với đồng liêu chứ? Mặt đất bỗng rung lên nhẹ nhẹ, chiến xa do tám đầu chiến mã kéo đi, đây chính là hung thần trên chiến trường, không kẻ nào dám không run sợ. Nhưng thứ khiến Huỳnh Tảo kinh ngạc lại đặt ở trên chiến xa, đại chung màu đồng, cao hơn 3 thước, to lớn 10 người ôm cũng không hết. Giáo quan không nói nửa lời, hắn từ trên bệ cao nhảy xuống, song thủ nắm lấy đại chung, trước ánh mắt sợ hãi của bọn người Huỳnh Tảo đại chung bị hắn nâng lên qua đầu. Cự lực này ít nhất cũng phải vạn cân a. Vạn cân chung này được rèn đúc cách đây hơn 300 năm, dùng thủy thiết thạch dưới đáy biển sâu mà làm thành. Tương truyền năm xưa đại chung thần tướng dùng vạn cân chung này làm binh khí xông pha trận mạc bách chiến bách thắng. Chiến tướng không còn nhưng uy nghiêm lại không thể mất. Hắn nở nụ cười tàn độc. Kẻ nào không thể khiến vạn cân chung cất lên tiếng vang lập tức cút xuống làm thí luyện đệ tử cho ta. Bọn chúng không khỏi hoảng hốt nhìn nhau. Thí luyện đệ tử xem như chỉ tính nửa phần là người của Chiến Thiên Học Viện. Sinh hoạt sau này sẽ vô cùng hà khắc. Không như ngoại môn đệ tử được Chiến Thiên Học Viện chu cấp. Thí luyện đệ tử chỗ nghĩ lại so ra vẫn còn không bằng khất cái ngoài đường, ngoài ra còn làm rất nhiều tạp vụ khổ không thể nói. Không khí dần trở nên nặng nề, sắc mặt chúng đệ tử hiển nhiên đều không tốt. Vạn cân chung danh tiếng há có phải nhỏ, đại chung này từng được một vị thần tướng dưới trướng tiên đế đánh đông dẹp bắc không kẻ nào là không nể sợ. Ngoài chiến trường xuất hiện không ít cao thủ vũ lực phi phàm, bọn chúng vào sinh ra tử tựa như ăn cơm uống nước. Vậy mà đứng trước vạn cân chung dù là tướng quân hay binh lính kết cục đều trở thành oan hồn vất vưởng. Vạn cân chung truyền thuyết hẳn là các ngươi đều đã nghe qua. Cũng từ đó mà trong quân đội có thông lệ phàm là chiến binh dũng mãnh muốn được người người ngưỡng vọng phải tự mình dùng quyền đầu đánh lên bảy âm vang. Ta không phục, chúng ta trở thành Chiến Thiên Học Viện đệ tử ngày hôm qua chưa từng luyện bổn môn vũ kỹ mạo hiểm công kích không chừng còn tự làm bị thương chính mình. Kẻ lên tiếng không phục không ai khác ngoài Mạnh Lực. Hắn tính tình nóng như lửa, trong lúc chúng đệ tử không ai nói gì liền lỗ mãn hét lên. Giáo quan thần sắc giận dữ, không ngờ một tên tiểu tử lại dám trước mặt hắn làm càn. Song cước xuống tấn, hữu thủ đặt ngang eo, cơ thể hạ thấp gần như đụng sát mặt đất. Là lãng hổ du mộng đệ tam thức cũng là thức mạnh nhất trong mãnh hổ quyền. Kẻ có chút hiểu biết không khỏi kinh nghi hét lên. Tương truyền rằng vị võ tướng sáng tạo ra môn vũ kỹ này từng trong một lần gặp được cơ duyên hiếm có. Hắn tình cờ phát hiện một đầu bạch hổ đang say ngủ, vừa định dương cung lên bắn hạ liền bị tiếng động quấy nhiễu. Từ trong hang con thỏ nhảy ra, cũng như vị tướng quân kia tin tưởng rằng bạch hổ đã say ngủ nên thỏ con thông dong gặm cỏ gần đó. Điều bất ngờ cuối cùng đã tới, bạch hổ tự thân cử động, miệng máu mở lớn làm lộ ra răng nanh đáng sợ. Thỏ con dù đang say sưa gặm vô ý buông bỏ đề phòng, gầm, dáng vẻ oai hùng không thể sánh bằng. Bạch hổ vương vai ngáp dài một tiếng lại chép miệng rời đi. Chờ cho bạch hổ khuất bóng vị tướng quân mới cưỡi ngựa tiếp tục lên đường. Khi đi ngang nơi bạch hổ say giấc, hắn không giấu nổi sự kinh ngạc. Thỏ con khi nãy giờ đây đã trở thành một cái xác không hồn. Sau khi truy xét kỹ càng trên người không có lấy một chút thương tích là hoảng sợ mà chết. Khốn kiếp, hắn lại dám dùng tới vũ kỹ bậc này đem đi đối phó với mạnh lực, còn không phải muốn mạng của người ta đi. Trước cả khi có kẻ nhận ra Huỳnh Tảo phát hiện nguy hiểm cực độ, không chút chần chờ hắn kích phát cốt lực phóng thích vũ thú, linh xà bộ uy lực càng trở nên lợi hại, nhẹ nhàng lướt qua đám đông người. Mục tiêu của hắn không phải là mạnh lực, bởi vì muốn cứu người sợ rằng đã không kịp. Mãnh hổ trảo ưng, song trảo tràn đầy lực lượng đánh lên vạn cân chung, không sai. Trong lúc nguy cấp, nhị sư tôn trong đầu đã lên tiếng cảnh báo, Huỳnh Tảo không dám nghi ngờ, mạnh lực đã gọi hắn một tiếng đại ca, sao có thể trơ mắt đứng nhìn huynh đệ xảy ra chuyện. Vạn cân chung bất ngờ vang lên, tiếng chuông làm lòng người thổn thức, nhưng kẻ kinh ngạc nhất chính là giáo quan. Vũ kỹ hắn gần như khai triển đã triệt để thu hồi, giáo quan kinh ngạc không phải vì tiếng chuông ngân lên mà bởi vì kẻ gây ra không ngờ lại là một tên đệ tử vừa mới gia nhập. Lãng hổ du mộng uy lực được cho rằng sánh ngang với hoàng cấp đấu kỹ, vậy mà được kẻ mang trên người dáng vẻ thô lỗ kia có thể tùy ý thu phóng. Hắn lúc đầu làm ra thanh thế lớn đến vậy cốt là để thị uy, chứ không hề nhắm đến tính mạng của mạnh lực. Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng trong đám đệ tử bên dưới, kẻ chưa từng lộ mặt lại dám xông ra ngăn cản. Hành động chính xác, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi mà đã có thể làm ra quyết định. Kẻ này tâm trí kiên định hơn người, là một hạt giống đáng để bồi dưỡng. Trái ngược với suy nghĩ của Huỳnh Tảo, giáo quan không vì hắn hành động lỗ mãng mà xoay qua trút cơn giận lên đầu hắn. Trung niên thần sắc nghiêm nghị tự mình đánh giá một hồi, sự im lặng này càng khiến Huỳnh Tảo cảm thấy bất an. Giáo quan, đệ tử, ta họ Phùng, tiểu tử ngươi giấu mình không tệ, hơn một tháng qua lại có thể dưới mắt ta ẩn giấu thực lực. Tưởng rằng trong số đệ tử lần này thu nhận toàn là thứ bỏ đi, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên khá hợp nhãn. Chỉ sau một tháng luyện quyền mà đã có thể xuất kỳ bất ý, uy lực lại không hề tệ. Có Huỳnh Tảo ở đây, chuyến khỏa thí lần sau ít nhất hắn cũng không quá mất mặt. Phùng giáo quan nhầm lẫn a, đệ tử chỉ vừa gia nhập chiến thần học viện hôm qua, cùng với mạnh lực sư đệ thông qua nhờ tuyển cử lệnh. Ngươi chỉ trong một ngày liền tự mình thi triển mãnh hổ quyền. Tiếng lao sao bên dưới dần hiện rõ, bọn chúng là kẻ rõ hơn ai hết mãnh hổ quyền tu luyện phức tạp tới nhường nào. Không ít kẻ ở đây qua một tháng miệt mài khổ luyện ngay cả nửa thức cũng khó lòng đánh ra. Phùng giáo quan, nếu đệ tử nói rằng bản thân một lần thi triển liền thành công, liệu ngài có tin không? Ta không tin, tiểu tử láo cá còn không mau khai ra, có phải ngươi đã được truyền lại mãnh hổ quyền từ trước? Huỳnh Tảo ngoài mặt không biểu hiện như nội tâm đã thầm cười lạnh, thiên phú càng cao sẽ càng khiến nhiều người trú ngục. Ở cốt thảo điền trang hắn đã trải qua không ít, chính nhị sư tôn đã nghiêm khắc căn dặn việc hắn có thể nhanh chóng lĩnh hội mãnh hổ quyền không thể lộ ra ngoài. Nay Phùng giáo quan kịp thời cho hắn một cái thang bước xuống, Huỳnh Tảo còn không nương theo dẹp bỏ mọi nghi ngờ thì hắn là kẻ ngốc rồi. Phùng giáo quan mắt sáng như sao trời, gia tộc của đệ tử có quan hệ với một vị bách trưởng không tiện nhắc tên. Vị tiền bối sợ rằng đệ tử thông qua tuyển cử lệnh gia nhập chiến thần học viện quá trễ thua thiệt các huynh đệ nên đã không tiếc công sức truyền dê ạy đệ tử đệ nhất thức mãnh hổ trảo ưng. Hừ, ta tiên đoán không sai mà, tiểu tử ngươi suýt chút nữa khiến ta vỡ tim mà chết mất. Phùng giáo quan dương dương đắc ý, tuy Huỳnh Tảo thiên phú không nghịch thiên như hắn tưởng tượng nhưng có thể đánh ra đệ nhất thức chứng tỏ bản lãnh cũng không phải dạng tầm thường. Ngươi liều mạng ngăn trở ta ắt hẳn cũng vì tên du côn du đảng kia đi. Bẩm giáo quan, mạnh lực sư đệ tuy gặp mặt không lâu nhưng cảm tình sâu đậm, hắn đã gọi đệ tử một tiếng đại ca, lẽ nào lại trơ mắt đứng nhìn hắn bị người giết chết. Huỳnh Tảo lời nói nhắm tới Phùng giáo quan không có nửa điểm che giấu. Đừng tưởng rằng ngươi có chút ít thiên phú liền có thể trước mặt ta hô mưa gọi gió. Được, người đâu, hai tên ngông cuồng này ném xuống trở thành thí luyện đệ tử cho ta. Tại website tiểu đào audio.com.